quên, an nế ức. Nguyện ý. Vẻ mặt e lệ ngượng ngùng bộ dáng, tiều kiều nhược nhược bộ dáng hết sức chọc người liên. Nguyện ý cái gì? Phùng Dân khó hiểu. Lại nghe Trương Cản Thịnh đột nhiên cười một tiếng, nhân ra cô nương phải đối ngươi lấy thân báo đáp đâu, thật là hảo phúc khí. Ngữ trung trào phúng ý vị quả thực không cần quá rõ ràng, chỉ là không biết là ở châm chọc có chút người dụng tâm kín đáo, vẫn là ở vì nào đó người bất bình, hoặc là chờ xem một hồi cho hay. Mặc kệ Trương Cản Thịnh như thế nào tưởng, Phùng Dân là trăm triệu sẽ không tiếp thu, không nói đến chính mình thân phận địa vị ở chỗ này bãi, há có thể tùy ý cưới vợ, còn nữa, nếu là bị người nào đó biết, chỉ sợ trừ bỏ phản bội, lại muốn thêm một cái tội trạng. Này trăm triệu không thể. An nếu cô nương, ta đã trong lòng có người, vạn không dám chậm trễ nữa cô nương. Đó là làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý. Nói, trong thanh âm còn mang theo một chút nghẹn ngào, ngươi nếu là không muốn thu lưu ta, ta tất nhiên là không dám làm khó người khác, nhưng cũng đành phải tiếp tục quỳ gối nơi đây, chỉ là đãi kia ác bá lại đến, ta sợ là giữ nhiều lành ít. Nói xong, Doanh Doanh quỳ gối trên mặt đất, chỉ làm nhân tâm sinh thương tiếc. Phùng Dân tiến thoái lưỡng nan, nhìn về phía Trương Cản Thịnh, người sau lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Nhạc Nôn tỷ, hôm nay sinh ý giống như còn không tồi ai. Sau bếp, Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương đâu vào đấy mà bận rộn, nghe vào phía trước thân kiêm trưởng quầy, tiểu nhị số trước Mạc Văn Uyên nói, khách nhân đều là hướng về phía ăn cơm tặng điểm tâm tới. Nếu là bọn họ tùy tiện điểm chút cái gì, chúng ta liền tặng như vậy nhiều điểm tâm, này sẽ bồi đi. Ở Lý Nhạc Nôn mưa dầm thấm đất dưới, Mạc Nương cũng có thương nhân ý thức, hiện tại không hề đơn thuần dốc sức, làm việc phía trước sẽ cân nhắc hạ như thế nào có thể làm ích lợi lớn nhất hóa. Chúng ta hiện tại vẫn là dựa theo phía trước lao bản định giá cả bán, hơn nữa, giai đoạn trước mệt một chút cũng không quan hệ, ít nhất chúng ta chủ nghệ cùng điểm tâm đều làm người biết, về sau không lo không ai tới mua. Lý Nhạc Nôn đối chính mình chủ nghệ rất có tự tin, bảo đảm làm người ăn còn muốn ăn. Vẫn luôn bận việc đến giờ mùi, hai vị đầu bếp mới có thể đến phía trước hít thở không khí, chỉ là, tổng cảm giác không khí có chút quỷ dị. Mạc Văn Uyên cùng Trương Cản Thịnh ngồi ở một bàn, Phùng Dân chính mình ngồi ở một bàn, gì, bên cạnh còn có vị cô nương tự cấp hắn bưng trà đổ nước, chẳng lẽ là hắn nha hoàn. Nhìn đến có người hầu hạ Phùng Dân, Lý Nhạc Nôn phản ứng đầu tiên là người này rốt cuộc không cần lại an vạ chính mình ra, đệ nhị phản ứng lại có điểm phiên muộn, thiếu một cái khổ lao động nha. Chỉ là, vẫn là nơi nào có chút quái quái, mấy người này ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng chính mình, muốn nói lại thôi, nơi trốn Trương Hiển không đúng chỗ nào. Trương Cản Thịnh càng là quá mức, hướng về phía cửa, đưa lưng về phía mọi người ngồi, cũng không biết đang làm gì. Nàng cùng Mạc Nương đi vào Mạc Văn Uyên này một bàn, đang muốn mở miệng, Phùng Dân liền tiện hề hề mà thò qua tới, nói, buổi sáng sinh ý hảo đi. Qua loa đại khái đi. Nhìn đến hắn giống chỉ tiểu cẩu dường như chạy tới tranh công, Mạc Danh liền không muốn làm hắn thực hiện được. Nhìn hắn hơi có chút mất mát bộ dáng, tiếp tục nói, buổi chiều tiếp tục, đừng nghĩ lười biếng. Nói rồi tay đem hắn đẩy ra. Lại nghe hắn tê, một tiếng, che lại Lý Nhạc Nôn đẩy hắn vị trí. Chính mình sức lực khi nào lớn như vậy? Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại đột nhiên phát hiện hắn một khắc sườn mặt má có chút hơi sưng, còn không có tới nhớ rõ cặp hỏi, liền có người mở miệng, Phùng đại ca, ăn nếu thay ngươi đi thôi, này một buổi sáng, ngươi cũng thực vất vả, huống chi trên người còn có thương tích đâu. Ăn nếu không màng Phùng Dần đối nàng sử ánh mắt, chính là đem nói cho hết lời, nào có lao bản không màng người khác chết sống. Một hai phải người khác làm việc đạo lý. Phùng Dân tuyệt vọng, từ bỏ dãy rua, chỉ ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, về sau nhất định phải xem trọng nàng, đừng làm nàng nói lung tung. Lý Nhạc Nôn đánh giá nàng kia, lúc này mới minh bạch nàng kia không phải hắn nha hoàn, nhưng tựa hồ cũng không có nhiều quen thuộc. Chợt nghe phía sau một tiếng kinh hô, quay đầu lại đi, chỉ thấy Mạc Nương lay Trương Cản Thịnh đầu, chỉ vào cái chán chỗ vết máu, hỏi, ngươi đây là như thế nào làm cho? Vừa nói, một bên tìm tới thuốc trị thương giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Còn nói đâu, buổi sáng chúng ta ở đầu đường thấy Trương Cản Thịnh đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Lý Nhạc Nôn nghe xong, cười lạnh một tiếng, chúng ta Phùng đại thiếu gia như thế thích giúp đỡ mọi người, thật sự là kính nể. Chẳng qua ta nơi này nhưng nuôi không nổi nhiều như vậy người rảnh rỗi. Chương 122 bông tuyết tô. Ta lại không làm người dưỡng. An nếu rồi khởi người tới cũng là thập phần không khách khí. Phùng Dân trong lòng giống như người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, không nghĩ tới chính mình cứu trở về tới tiểu cô nương như thế khí phách, lại là cứu cái tiểu tổ tông, liền Lý Nhạc Nôn đều dám dỗi. Lý Nhạc Nôn đã muốn không chế không được chính mình tiểu bạo tính tình, thật muốn mở miệng chửi đồng, nhưng là ngẫm lại chính mình mắng nhân ra đều nghe không hiểu, cũng rất không thú vị, tức khắc bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nhưng là tại đây loại tình thế hạ vẫn là muốn thêm che giấu. Ho nhẹ một tiếng, đang muốn phân phó Mạc Nương chỉ dùng làm 6 cá nhân cơm, Phùng Dân rốt cuộc mở miệng, này, này tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngươi liền không cần cùng nàng chấp nhận sao. A, nàng vốn dĩ liền không tưởng đem sự tình náo đại, hiện giờ có bậc thang, tự nhiên sẽ không khẩn bắt lấy không bỏ, chỉ là, không, cãi lại là không có khả năng, hảo hảo làm việc, tự nhiên có ngươi một ngụm cơm. Ngươi, An nếu còn tưởng lại thế Phùng Dân bất bình, lại bị Phùng Dân nhanh chóng kéo lại một bên, mới không có tạo thành càng nhiều nhân viên thương vong. Chờ đến buổi chiều, Phùng Dân bị cái này xấu hổ bầu không khí tra tấn đến một cái đầu hai cái đại, cuối cùng vẫn là cùng Trương Cản Thịnh hai người đi trên đường cái tiếp tục thét to. Ở đại gia đồng tâm hiệp lực nỗ lực hạ, không đến một tháng thời gian, Xuân Phong lâu khách điếm lại khôi phục cường thịnh thời kỳ bộ dáng, lui tới khách nhân nối liền không dứt, khen ngợi như nước. Chỉ là, mặc kệ làm cái gì, nếu vinh cửu bất biến, chúng sẽ bị đào thải, chỉ có không ngừng sáng tạo, cải tiến, đón ý nói hùa bá tánh khẩu vị, đồng thời làm ra chính mình đặc sắc, mới có thể bảo trì trường thịnh không suy. Lý Nhạc Nôn cảm giác chính mình nói lời này thời điểm như là mộ mộ công ty niêm yết cổ đông, kỳ thật bằng không, nàng chỉ là một cái xuyên qua đến cổ đại lùi bước Lý Duy Gian đầu bếp, rồi lại mộng tưởng tại đây một phương thiên địa, chế tạo ra thuộc về chính mình nhãn hiệu, cùng với bồi dưỡng ra lệnh chính mình vừa lòng người nối nghiệp. Cho nên, chúng ta hôm nay sáng tạo tác phẩm là Đông Tuyết Tô. Người phương Bắc không hiểu đến quý trọng mùa đông hảo, mỗi khi hoán giận hạ tuyết thiên tuyết động lộ hoạt, ảnh hưởng đi ra ngoài. Nhưng nàng làm thâm niên phương Nam người, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa thấy qua tuyết, ngẫu nhiên nhìn thấy một lần đều phải hưng phấn đã lâu. Kia dưới loại tình huống này, muốn như thế nào biểu đạt chính mình đối tuyết yêu thích chi tình đâu. Đều nói dân dĩ thực vi thiên, ăn mặc kệ ở địa phương nào, đều bị giao cho cực cao địa vị. Như vậy đem đối tuyết yêu thích chi tình cùng ẩm thực dung hợp ở bên nhau, Đông Tuyết Tô bởi vậy ra đời. Sư phụ, ngài kia bổn thảo mộc chủ nghệ hảo thần kỳ Nga. Thế nhưng ghi lại nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái chủ nghệ bí phương. Mạc Nương ở học chủ nghệ thời điểm luôn là thích kêu Lý Nhạc Nôn sư phụ, ngày thường, lại luôn là Nhạc Nôn tỷ kêu. Đến nỗi kêu bổn bí phương, là ở Mạc Nương không ngừng truy vấn hạ, Lý Nhạc Nôn đem chính mình sở dĩ biết nhiều như vậy đồ vật. Toàn lại với ngẫu nhiên chi gian được đến này bổn bí phương phía trên lý do. Nhưng trước mặt mọi người người hỏi quyển sách này khi, nàng luôn là thần thần bí bí mà nói, đây là ta mệnh, có thể nào tùy ý kỳ người. Mạc Nương, đem mỡ vàng ngã vào trong nồi, tiểu hỏa đun nóng, lại để vào kẹo đông gòn. Từ phát hiện mỡ vàng diệu dụng, bọn họ liền luôn là lâu lâu bị điểm, năn nỉ Lý Nhạc Nôn cho bọn hắn làm chút ăn ngon điểm tâm. Theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện mỡ vàng tới rồi nàng trong tay, liền trở nên hảo thần kỳ. Mỗi lần đều có thể làm ra bất đồng đồ vật, vì thế càng dụng tâm chuẩn bị. Lần này không biết là ai từ nơi nào đào đến kẹo đông gòn loại này đặc biệt đồ vật, vui tươi hớn hở mà lấy về tới cấp nàng xem, không nghĩ, thế nhưng thật đúng là có thể ở nàng trong tay biến ra đóa hoa tới. Châm rãi quái, kẹo đông gòn xuất hiện kéo sợi là được. Hai người vẫn là đồng thời thao tác, hai khẩu nồi to, hai thanh đại muỗng, động tác nhất trí. Ngoài cửa mọi người ngửi mùi hương, thèm nhỏ dãi. An nếu lại ở một bên nghi ngờ. Loại đồ vật này rốt cuộc có thể ăn được hay không? Hư, mọi người thống nhất động tác, đối với nàng so cái thủ thế, ý bảo nàng đừng nói loại này lời nói. Chê cười, làm Lý Nhạc Nôn nghe thấy, nàng phủi tay không làm, đại gia nhưng ăn gì? Mỗi tháng chỉ có nhạc thần bọn họ nghỉ ngày này mới có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật, cũng không thể bị nàng một câu làm hỏng. Ngoài phòng ăn nếu chính mình thở phì phì ngồi ở bên cạnh bàn, phòng trong Lý Nhạc Nôn hồn nhiên không biết phát sinh chuyện gì, chỉ là kiên nhẫn mà giáo Mạc Nương. Hiện tại đem đậu phộng, đào nhân bỏ vào đi, dùng tay dùng sức hỗn hợp đều đều. Nói Lý Nhạc Nôn liền phải xuống tay đi nhíu. Mạc Nương đột nhiên giữ chặt tay nàng thẳng lắc đầu. Nhạc Nôn cho rằng nàng là cảm giác dùng tay không vệ sinh, nhưng lúc này cũng không bao tay, liền nói, ta tẩy qua tay. Nhưng Mạc Nương để ý lại không phải cái này, sư phụ, nồi nhiệt lâu như vậy, trực tiếp dùng tay thực năng a. Nàng nghe xong ha ha nở nụ cười, dẫn đầu đem tay bỏ vào đi, theo sau ý bảo Mạc Nương cũng thử xem. Mạc Nương do dự một lát, một bộ thấy chết không sờn biểu tình đem tay bỏ vào đi. Gì? Không năng. Nàng nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, người sau chỉ là yên lặng tiến hành trong tay động tác, không nói chuyện nữa. Nàng cũng liễm khởi tâm thần, chuyên tâm làm việc. Trải qua gần 15 phút hỗn hợp, Lý Nhạc Nôn đem trong tay một đoàn lấy ra tới, đặt ở thất thượng, dùng chay cán bột đem này cán bình. Lại đem trước kia chuẩn bị tốt bánh hoạch đảo tiết rơi tại mặt trên, sau đó cắt thành tiểu khối. Sư phụ, này liền hảo. Đông Tuyết Tô lại một lần đổi mới Mạc Nương nhận chi, không nghĩ tới, như vậy nhiều mỹ vị đồ vật tới rồi nàng nơi này, chế tác lên đều như vậy đơn giản. Ân, cái này Đông Tuyết Tô không lớn giống nhau, cần phải lạnh mới có thể ăn. Mọi người vây quanh Đông Tuyết Tô, chờ nó lạnh, một đám mà đôi mắt sáng lên, như là bầy sói phát hiện con mồi, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ vây quanh đi lên. Có thể ăn. Lý Nhạc nôn một câu, mọi người nhanh chóng cầm lấy chính mình thèm nhỏ dai đã lâu mỹ thực. Phùng Dân thấy An Nếu vẫn là chính mình ngồi ở chỗ kia, liền cầm một khối thò lại gần, nếm thử đi, hương vị thực tốt. Cảm ơn Phùng đại ca. An Nếu thấy là Phùng Dân, vừa mới còn nhăn khuôn mặt nhỏ lập tức tươi cười rạng rỡ, ngọt ngào mà gọi một tiếng Phùng đại ca, lại giật nhẹ hắn ống tay áo, ý bảo hắn ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó lặng lẽ quay đầu lại, hướng về phía phòng bếp cửa đứng Lý Nhạc nôn le lưới. Mà Phùng Dân hoàn toàn không biết phía sau đang có hai người dùng ánh mắt trình diễn vừa ra cung đấu tuồng. Ấu chỉ. Lý Nhạc Nôn dùng ngôi ngữ đối nàng nói xong, liền quay đầu về phòng, cầm lấy một khối bông tuyết tô chậm gì gì mà ăn, chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng có điểm đổ. Đang lúc nàng bực bội buồn bực khi, có một cái tiểu cô nương không biết như thế nào chạy tiến vào, một bộ tiểu nha hoàn bộ dáng. Mọi người mặc danh, ai không đóng cửa? Không được rồi, không được rồi. Kia tiểu cô nương nhìn đến mọi người, lập tức hô to không tốt. Mọi người nội tâm, chúng ta đều thực hảo. Tiểu cô nương thấy không ai phản ứng nàng. Khắp nơi nhìn xung quanh, thấy được Trương Càn Thịnh, toại hướng hắn chạy đi. Nguyên lai, nàng chính là ngày đó bị Trương Càn Thịnh mắng đi nữ hài nhi kia. Trương Càn Thịnh nhìn đến nàng đầu tiên là sửng sốt, cho rằng nàng là bởi vì ngày đó bị mắng tìm tới môn tới. Cau mày, đang muốn mở miệng, lại nghe đến tiểu cô nương nôn nóng mà nói, các ngươi chính là Lý Lương người nhà. Nhanh lên đi cứu hắn đi. Chương 123 ngày tốt cung. Sao lại thế này? Lý Nhạc Nôn một bên làm nhạc thần đi Lý Phụ phòng xem hắn có ở đây không, một bên hỏi kia cô nương. Ta kêu Tiểu Điệp, cùng nhà ta chủ tử ở song bạc chơi, nhìn đến vị kia đại thúc hạ chú, ai ngờ hắn không có tiền bạc, dám tay không bộ bạch lang, hiện tại thua không ít, song bạc lao bản nói còn không thượng tiền muốn chém hai tay của hắn đâu. Tiểu Điệp xoay eo, thở hồng hộc mà nói. Lúc này nhạc thần cũng từ trong phòng ra tới, lắc lắc đầu. Lý Phụ quả thực không ở trong phòng. Lý Nhạc Nôn thật là sắp tức chết rồi. Trước một đoạn thời gian không phải hảo hảo sao, lúc này chạy ra đi nháo cái gì chuyện xấu, thế nhưng còn đi sòng bạc. Nàng tức giận đến quả thực không nghĩ đi quản, nhưng dù sao cũng là nguyên thân thân cha, chính mình cũng không thể làm quá phận, cuối cùng, vẫn là mang theo mọi người hướng sòng bạc chạy đến. Bọn họ đến thời điểm, Lý Phụ chính quỳ trên mặt đất, run rẩy mà xin tha, đôi tay bị đặt ở trên bàn, một cây đao liền ở bên cạnh. Chỉ nghe kia phường chủ nói, không có tiền thế nhưng đều dám đến chơi. Tay không bộ bạch lang cũng đến có cái kia tư bản mới được, ngươi nói phải không? Hắn thiếu bao nhiêu tiền? Lý Nhạc Nôn vừa vào cửa, nhìn đến cái này cảnh tượng cũng bất chấp nghĩ nhiều, liền vội giống giống hỏi. Ngươi là hắn nữ nhi? Phương chủ thượng hạ đánh giá nàng một phen, chậm gì gì nói, cũng không tính nhiều, 10 lượng vàng thôi. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng yên lặng tính một phen, cái này quốc gia 1.000 lượng bạc tương đương 1 lượng vàng, kia 10 lượng vàng chính là 1 vạn lượng bạc. Nhưng chính mình hiện tại tổng cộng chỉ có 5.000 lượng. Còn kém một nửa. Nàng không cấm đối Lý Phụ có chút toán nghiệm, hảo hảo ở nhà đợi không hảo sao. Không nghĩ khảo thí ta giữa ngươi a. Cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, mới vừa để thượng nợ nần một nửa. Chính là lại xem Lý Phụ, từ nàng vào cửa liền ấy náy mà cúi đầu, nghe được phường chủ nói thiếu 10 lượng vàng mới ngẩng đầu, nói thẳng bọn họ ra lao thiên, bằng không chính mình nhất định có thể thắng. Lại nói chính mình không thể liên lụy nàng, dứt khoát liền đem đôi tay cho bọn hắn hảo. Lý Nhạc Nôn thật sâu thở dài. Nỗ lực gáp xuống chính mình tiểu cảm xúc, ta trước còn một nửa, dư lại nửa tháng trong vòng còn thượng. Phương chủ nhìn nàng một cái, cười như không cười, hành a, bất quá trước đó phụ thân ngươi muốn để ở nơi này, khi nào còn thượng, khi nào thả người. Trách không được hiện đại tổng nói cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc, thật là hại chết người a, cực cực khổ khổ kiếm tiền, một đánh cuộc trở lại trước giải phóng. Đi ra sòng bạc, Lý Nhạc Ngôn nhìn xanh thẳm không trùng, tươi đẹp ánh mặt trời, cảm giác chính mình tựa như cái chê cười. Nói cái gì nỗ lực phân đấu. Đến cuối cùng còn không phải đều bị người khác bại quang. Các người đi về trước đi, ta tưởng lặng lặng. Lược hạ những lời này, nàng một mình hướng bờ sông đi đến. Nhìn chạy xiết con sông, trôi đi thời gian, tự đáy lòng mà cảm khái, nhân sinh chính là như vậy, thường thường ở ngươi vạn niệm câu hôi là lúc, liêu ám hoa minh, ở xuân phong đắc ý là lúc, làm ngươi rơi thảm không nỡ nhìn. Ta Lý Nhạc Nôn trước nay liền không phải dễ dàng nhận thua người. Cố lên, đem cảm xúc phát tiết ra tới, tổng hảo quá vẫn luôn nghẹn. Nàng cho chính mình cố lên cổ vũ, chuẩn bị về nhà khi, lại thấy phía sau không biết khi nào đứng hai nữ tử, trong đó một cái đúng là Tiểu Điệp. Hai người đột nhiên quỳ xuống, bái nói, cung chủ. Này lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình là hoàng thượng thất lạc nhiều năm nữ nhi? Kia chính mình rốt cuộc có thể không cần thiếu nợ. Nàng còn ở hay còn kích động, kia hai người lại gọi một tiếng, cung chủ. Ân, đứng lên đi.

ta lại không làm ngươi dưỡng, xen vào việc người khác. An nếu nhìn nàng, muốn tư sắc không tư sắc, nơi nào so được với chính mình. Hảo A, Mạc Nương, về sau nấu cơm thiếu làm một người. Nàng phong lấy tới phóng tạp vật. Lý Nhạc Nôn mới vừa phân phó xong, Mạc Nương còn không có tới kịp hẳn là, liền có người ra tới xính anh hùng. Cao ngất, ngươi làm gì vậy? Ta tốt xấu cứu nàng, liền đối nàng có một phần trách nhiệm, ngươi làm như vậy không khỏi có chút thật quá đáng đi. Phùng Dân vẫn là thật không hiểu biết nữ nhân chi gian chiến tranh, mới có thể tại đây loại tình hình hạ mở miệng. Kỳ thật, loại này thời điểm, chỉ cần làm một con đà điểu, nếu không được, thỉnh lựa chọn quan trọng nhất một phương, nếu tưởng lưỡng toàn, cơ hồ không có khả năng. Làm lựa chọn, trước nay đều không có hối hận đường sống, nhưng ở ngày sau mỗi đoạn thời gian, hắn hồi tưởng lên, hối hận nhất đó là không có đứng ở nàng bên này. Tam điểm. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần, lộ ra sớm đã dự đoán được cái này tình hình mỉm cười. Đệ nhất, không cần kêu ta cao ngất. Đệ nhị, là ngươi cứu nàng, không phải ta, ta đối nàng không có trách nhiệm. Đệ tam, nếu ở ta nơi này ăn ở miễn phí, cho các ngươi làm chút việc cũng bất quá phân đi. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, rốt cuộc, ta nơi này không phải từ thiện đường, nuôi không nổi người rảnh rỗi. Nếu không muốn, có thể lăn. Nàng cảm giác, chính mình đã thật lâu không có phát quá lớn như vậy phát hỏa. Từ khi xuyên qua tới nay, nơi trốn cẩn thận chặt chẽ, bao dung nhường nhịn. Nhưng kết quả cuối cùng là cái gì? Là chính mình một lần so một lần bị khi dễ thảm. Ta đây này một tháng tới nay, vì ngươi làm nhiều như vậy, theo ý của ngươi chỉ là ta hẳn là làm. Phùng Dân không thể tin được, nay vẫn là hắn phía trước nhận thức cái kia Lý Nhạc luôn sao. Kiên cường thiện lương, lạc quan rộng rãi. Ngươi sợ là đã quên lúc trước là như thế nào phản bội của ta đi. Bất quá đều là chuyện cũ năm xưa, ta cũng không muốn nhắc lại. Trong khoảng thời gian này ngươi xác thật giúp ta không ít, nhưng ta cũng không bạc đãi ngươi. Nàng cỡ nào hy vọng, chẳng sợ hắn thật sự muốn giữ gìn ăn nếu, cũng chỉ là bởi vì xem nàng thân thế đáng thương, liêu biểu đồng tình, lại chưa từng tưởng, này trong đó vẫn là liên lụy quá nhiều, chính mình chung quy là suy nghĩ nhiều. Một khi đã như vậy không được ưa thích, ở lâu vô tình, chúng ta đi. Dứt lời, Phùng Dần thế nhưng thật sự mang theo ăn nếu đi rồi, như vậy quyết tuyệt. Bất quá, lần này Lý Nhạc Ngôn không có bất luận cái gì cảm giác, không cảm thấy khổ sở, cũng không có không tha. Không biết từ khi nào bắt đầu, Phùng Dần cũng chỉ ở chính mình trong ngộng tồn tại, mà trong hiện thực cái này Phùng Dần, bọn họ hai người tựa hồ cách một cái ngân hà. Như lang chức nữ tốt xấu có cầu hỷ thức tương trợ, bọn họ chi gian, muôn sông nghìn núi, tất cả đều là lực cản. Các ngươi tiếp tục vội đi, nửa tháng kiếm 5.000 lượng đâu, vất vả đại gia. Dứt lời, nàng cũng xoay người đi vào sau bếp. Tưởng ở nửa tháng nội kiếm đủ 5.000 lượng kỳ thật cũng không khó, phía trước đã tích lũy một ít khách quen. Hiện tại chủ yếu là như thế nào hấp dẫn tân khách tới. Lý Nhạc Nôn đem chính mình mới làm đông tuyết tô đặt tới bên ngoài, lại cầm một bộ phận làm thanh nguyệt cùng Tiểu Điệp đi trên đường phát thi ăn. Tiểu Điệp nói ngọn, người lại lớn lên đáng yêu, không ít người bị hấp dẫn lại đây. Nếm lúc sau lại là khen không dứt miệng, chạy đến Lý Nhạc Nôn trong tiệm đi mua. Xuân Phong lâu khách điếm bên cạnh có cái hiệu sách, lão bản là cái 60 tuổi lão gia gia, họ Dương, người khác đều quản hắn kêu Dương Bá. Ngày thường thường xuyên chính mình loa ở góc đọc sách. Lui tới khách nhân toàn dựa thư đồng tiếp đãi. Chỉ là, từ Lý Nhạc Ngôn tới nơi này, lão gia gia liền nhẫn mại không được chính mình lão ngoan đồng tính tình, kỳ thật chính là đồ tham ăn bản năng, thường đi cách vách xuyến môn. Không có biện pháp, ai làm nàng làm gì đó quá thơm, nhiễm đến toàn bộ hiệu sách tất cả đều là mùi hương, căn bản vô pháp chuyên tâm đọc sách. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến cái này lão gia gia, chỉ cảm thấy thập phần thân thiết, không khỏi đem hắn coi như chính mình gia gia, thường xuyên lấy chút ăn ngon cho hắn. Hắn tuy rằng thèm ăn chút, khá vậy sẽ không làm ăn không trả tiền sự tình, nhưng mỗi khi phải trả tiền khi, luôn là bị nàng chống đẩy, lý do là Gia Gia nói được chuyện xưa quá thú vị, làm trong tiệm khách nhân nhiều không ít, như thế như vậy, có thể nào lại đòi tiền, chỉ hy vọng Gia Gia nhiều tới vài lần mới hảo. Thường xuyên qua lại, hai nhà cửa hàng cũng thuộc liền nối thiếu, thường là ngươi tới nhà của ta ăn bữa cơm, ta đi nhà ngươi xem chút thư. Tiểu hài tử luôn là đối mang đồ thư có mạc danh hảo cảm, vừa đến nghỉ liền chắt ở thư đôi không ra. Tổng muốn cho Lý Nhạc Nôn tìm đã lâu. Một ngày này, Lý Nhạc Nôn tích cóp đủ 5.000 lượng đi sòng bạc chuộc Lý Phụ, phường chủ kiến đến tiền cũng không hề nhiều khó xử, sảng khoái mà thả người. Khi trở về chính đuổi kịp lao ra ra tới trong tiệm cho đại gia kể chuyện xưa. Nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Lý Nhạc Nôn mang theo Lý Phụ tìm vị trí ngồi xuống, an tĩnh mà nghe. Lý Phụ xem nàng hết sức chăm chú mà nghe chuyện xưa, trong lòng không khỏi có vài phần thấp thỏm, hắn trước nay không nghĩ tới. Có một ngày chính mình cũng có thể xông ra lớn như vậy họa, cũng không biết ngày đó như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đi vào,

Nhất buồn cười chính là thượng không thẹn với quốc gia, hạ chạy dài con cháu, duy độc thực xin lỗi chính mình cùng đối phương. Tại đây loại phong kiến lễ chế hạ, hôn nhân bất quá là một cái công cụ. Cảm tình, cơ hồ không có. Ngửa đầu nhìn lầu hai lan can chỗ mang khăn che mặt cô nương, chậm chạp vô pháp tung ra trong tay tu cầu, là đang đợi chính mình tình lang, vẫn là tại đây một đám người trung gian nan lựa chọn. Ai sẽ biết đâu. Tựa như chính mình vận mệnh, có bao nhiêu là chính mình có thể làm chủ. Nhưng là, nếu chính mình không làm chút nỗ lực, liền thật sự nửa phần đều không phải do chính mình. Lý Nhạc Nôn không chờ nàng tú cầu tung ra, lập tức đi phía trước đi đến, lười đến lại xem này liếc mắt một cái là có thể biết kết cục xiếc. Chính là một lát sau, một tiếng ta không cần vứt tú cầu tuyển hôn phu truyền tới, nàng đạm đạm cười, có lẽ sẽ thành công đâu. Nay đoạn tiểu nhạc đệm cũng không có gây trở ngại đến Lý Nhạc Nôn khai hiệu thuốc ý tưởng, rốt cuộc ở chằn trọc không biết nhìn nhiều ít ra cửa hàng lúc sau, lựa chọn một nhà cửa hàng, kia cửa hàng nguyên bản là ra tiểu hiệu sách, đáng tiếc khai vị trí không đúng. Cùng Dương Bá hiệu sách chỉ cách một cái phố, tuy cũng có hai tầng lâu, nhưng quy mô xa xa không thể đánh đồng. Dân già, tới đây đọc sách người liền thiếu. Mà cửa hàng này lão bản lại là lấy bán thư mà sống, không giống Dương Bá, chỉ là cá nhân yêu thích. Làm không đi xuống, chỉ có thể đi làm mặt khác nghề nghiệp, này gian cửa hàng liền để đó không dùng xuống dưới. Vị này lão bản họ Vệ, làm người sảng khoái, nghe nói tổ tiên từng đã làm đại quan, phúc ấm con cháu, đến hắn này đại, tuy không giàu có. Nhưng mưu sinh không thành vấn đề. Cô nương, ngươi đến xem còn vừa lòng. Nay cửa hàng bên trong tràn đầy mạng nhện, nghĩ đến cũng là để đó không dùng hảo một đoạn thời gian. Lý Nhạc Nôn khắp nơi nhìn một cái, xem này cách cục, làm hiệu thuốc hoàn toàn không thành vấn đề, lại nhìn xem những cái đó mông trần thư, thế nhưng phát hiện có mấy quyển thư là chính mình thích, vì thế ở trong lòng hạ quyết tâm, cửa hàng muốn, thư cũng muốn. Ngươi này cửa hàng bán bao nhiêu tiền? Lý Nhạc Nôn nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi. Ta này cửa hàng vị trí không phải thực hảo, cũng không nhiều lắm muốn, 2.000 lượng bạc. Ân, giá cả hợp lý, nàng nghĩ, lại hỏi, tính thượng này đó thư đâu? Ngươi đối này đó thư cảm thấy hứng thú. Lão bản một câu hỏi lại suýt nữa làm Lý Nhạc Nôn cho rằng đây là cái gì điển tàng buồn, không thể đối ngoại công khai, nhưng là tiếp theo câu khiến cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sách này không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi muốn thích liền đưa ngươi. Lão bản chính là sảng khoái. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng yên lặng cho hắn điểm cai tán, thống khoái giao tiền, bắt đầu bố trí. Lầu 1 làm hiệu thuốc, còn muốn thỉnh vị đại phu ngồi khám. Lầu 2 không cần lãng phí, đem thư đặt ở nơi đó, nhàn hạ là lúc còn có thể nhìn xem thư. Phóng mấy chiếc giường, người bệnh cũng có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Như vậy kế hoạch hảo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hiệu thuốc vẫn là không có biện pháp khai trương, bởi vì không có dược. Ngày mai chính là Nhạc Thần cùng tiểu viên nghỉ nhật tử, nàng nghĩ, chờ hai người bọn họ trở về. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài thông khí, thuận tiện đi trong núi tìm mấy cái dược nông, trưởng kỳ cung dược, một công đôi việc. Trở lại Xuân Phong lâu khi, đúng là buổi chiều, Thái Dương chiếu đến trong phòng ấm áp dễ chịu. Lý Nhạc Nôn làm Mạc Văn Uyên cho nàng ở cửa bảy trương ghế nằm, chính mình thảnh thơi mà nằm ở mặt trên, hưởng thụ khó được an nhàn thời gian. Nhưng luôn có người không cho nàng hảo quá. Khi cách gần một tháng, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc nhìn thấy Xuân Phong lâu tiền nhiệm trưởng quầy trong miệng ác bá. Này ác bá danh tiền sáu. Nguyên bản là Triệu Thanh thủ hạ người, từ khi Chu Hưng giả trang Triệu Thanh sau, liền đem trong tay người đều phân phát, không được bọn họ ước hiếp ba cánh. Chỉ là thật sự tương bị vạch trần, chân tướng đại bạch là lúc, có người vui mừng rất nhiều, lại có bao nhiêu người bi từ giữa tới. Chu Hưng đã chết, quá khứ đám côn đồ đều chạy ra xưng vương xưng bá. Huyện lệnh đối những việc này thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, một bộ người hảo ta hảo đại gia hảo thái độ, nhưng ở đại sự mặt trên cũng không hàm hồ. Thu hoạch không hảo khi cũng cấp bá tánh giảm thuê. Vì thế nơi đây bá tánh không biết là nên mắng hắn nhiều một chút vẫn là khen hắn nhiều một chút. Lại nói hồi cái này tiền sáu, sở dĩ khoảng thời gian trước không có tới này phiến tìm phiền thoái, một là bởi vì phía trước có người truyền Lý Nhạc Nôn là yêu nữ, hắn không nghĩ xúc cái này rủi ro, nhị là bởi vì khoảng thời gian trước thân thể không thoải mái. Làm lưu manh ngẫu nhiên ngừng nghỉ giống nhau đều là có nguyên nhân. Hiện tại xem nàng sinh ý càng làm càng lớn, chính mình túi tiền càng ngày càng bẹp. Liền đánh lên nàng chủ ý tới phía trước không phải không quan sát quá, theo hắn biết, chỉ có Mạc Văn Uyên sẽ võ, Trương Càn Thịnh một giới thư sinh, dư lại tiểu cô nương, khóc sướt mướt, có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Có hai cái cô nương lạ mặt, một cái lanh diễm cao quý, một cái hoạt bát đáng yêu, xem đến hắn tà tâm tức khởi, vội vàng tiếp đón mấy cái thân thủ không tồi huynh đệ, bọn họ hạ quyết tâm nhiều yếu điểm, nếu là không cho được. Hắc hắc, vậy chỉ có thể lấy mỹ nhân gắn nợ. Nghĩ như vậy. Mấy người riêu đại bãi mà đi tới, hành đến cửa, nhìn đến có người nằm ở cửa, trên mặt còn đắp một phen quạt tròn. Chương 127 Vũ Hoa Sơn ngẫu nhiên gặp được Dương Nông. Ú a, Lý trưởng quầy, này Thái Dương phơi đến nhưng hảo a. Tiền Sáu cầm lấy cây quạt vừa thấy, vui vẻ. Lý Nhạc Nôn đem mọi người tống cổ đi nghỉ ngơi, chính mình ở bên ngoài phơi nắng, ai ngờ lại cứ có người không biết điều, liền chính mình cái này lợi hại nhân vật đều dám chê ơ. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, ta, Lý đến từ 21 thế kỷ dũng giả mạch lìn tam tinh đầu bếp Nhạc Nôn, thế nhưng bị người trắng trợn táo bạo thu bảo hộ phí, không thể nhẫn. Bất quá, chính mình làm việc vẫn là có nguyên tắc, như thế nào có thể tùy tiện khi dễ người. Ngay sau đó đứng dậy, nhấp miệng cười nói, các vị đại ca là muốn ăn cơm, vẫn là ở trọ A. Lý trưởng quay đây là ở cùng ca mấy cái suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Tiền Sáu liên can người thấy vậy khi trong tiệm chỉ có Lý Nhạc Nôn một người, không khỏi lá gan lại lớn vài phần. Sao dám đâu? Ta một cái tiểu nhược nữ tử, bất quá là ra tới hôn khẩu cơm ăn xong. Được rồi, đừng cùng ta giả nghèo, hôm nay, hoặc là, ngươi cho ta giao 20 lượng vàng, hoặc là, hừ hừ, đem ngươi tân đến kia hai cái tiểu mỹ nhân giao ra đây. Tiền Sáu tự cho là nói được thực khí phách, hù tiểu cô nương không là vấn đề, nhưng ở Lý Nhạc Nôn xem ra, người này hành vi quả thực tựa như con nít chơi đồ hàng, ấu chỉ không thể nghi ngờ. Không nói đến sòng bạc lão bản cũng không dám công phu sư tử ngoạ muốn nhiều như vậy, liền nói kia hai cái cô nương, ta dám cấp, ngươi dám muốn sao? Không biết tự lượng sức mình. Có chút người đại trí giả ngu, có chút người đại ngu nhược trí, làm việc trước bất động đầu óc, chỉ biết dựa vào một chút tiểu thông minh, ước hiếp người khác. Đối với loại này chỉ số thông minh người quả thực không nghĩ quá nói nhảm nhiều. Lý Nhạc Nôn buồn tính toán trực tiếp gọi người ra tới, giải quyết mấy người này hảo đón khách người tới ăn cơm. Nhưng xem này Thái Dương đã đi xuống không ít, trên đường vẫn là không vài người, không khỏi có chút sốt ruột, người này một sốt ruột bực bội, phải tìm cái phát tiết địa phương. Này không, hôm nay chủ động đưa tới cửa tới. Nàng phủi phủi trên quần áo cũng không tồn tại bụi đất, lại ngồi trở lại ghế dựa, nhất phái thanh thản, đem bọn họ một đám người hù sửng sốt. Lui về phía sau một bước, chỉ nghe nàng nói, đòi tiền không có, muốn người cũng không có, muốn mệnh có một cái. Tiền Sáu bọn họ trước nay đều ỷ vào những người này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không tâm lý, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bức cho một chúng ba tánh phải bỏ tiền xong việc, một sự nhịn chín sự lành, chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhân tính mệnh. Lại chưa từng tưởng, hôm nay đụng phải một cái xương cứng, mắt thấy vừa đe dọa vừa dụ dỗ không thành, liền phải vào nhà đi tạp. Tuy tiện tạp, ta vừa lúc tính toán đổi chút tân. Làm phiền vài vị. Dứt lời, nàng lại đem cây quạt đáp ở trên mặt, làm như thật sự ngủ. Bọn họ tạp vài cái, thấy Lý Nhạc Nôn thật sự thờ ơ, thẹn quá thành giận, liền phải tiến lên, ai ngờ đi tới cửa khi, một đám quăng ngã thành chó ăn cướp trạng, thập phần chật vật. Lý Nhạc Nôn ở một bên thập phần không phúc hậu mà cười ra tiếng âm. Nguyên lai, cửa vẫn luôn đều ở ngạch cửa chỗ chói lại điều dây thừng, ngày thường chói khẩn, không ai chú ý, đã nhiều ngày có chút lỏng, đang muốn tìm người khẩn căng thẳng. Ai ngờ thế nhưng phái thượng công dụng. Vài người bỏ dậy, một bộ muốn cùng Lý Nhạc Nôn đua cái ngươi chết ta sống tư thế, Thanh Nguyệt nhảy ra tới, mọi người nhìn đến mỹ nhân mắt đều thẳng, tự nhiên không thấy được, chính mình bị mỹ nhân đánh đến hoa rơi nước chảy bộ dáng. Nói là đánh, kỳ thật bất quá là Thanh Nguyệt một chân đảo qua đi, tất cả mọi người nằm sấp xuống mà thôi. Cái này vài người cũng không dám nữa nhiều lời một câu, té ngã lộn nhào mà chạy đi rồi. Chạy hào xa, mới có một tiếng mang theo khóc nức nở thanh âm truyền đến. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Nhạc Nôn cười khẽ, như thế nào nghe, như thế nào giống hôi thái lang câu kia ta còn sẽ trở về. Hữu dụng sao? Không có gì chứng dụng. Ngày thứ hai, Xuân Phong lâu khách điếm không tiếp tục kinh doanh một ngày, Lý Nhạc Nôn mang theo mọi người ra cửa thông khí, đi chính là Vũ Hoa Sơn. Vũ Hoa Sơn núi non trùng điệp, kỳ phong dị lĩnh, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bọn họ xuất phát sớm, ở sáng sớm đám sương trùng, xem kia như ẩn như hiện Vũ Hoa Sơn. Làm như bao trùm một tầng yên xa. Từ xa nhìn lại, như một bức vẩy mực sơn thủy đồ, làm nhân tâm hướng về chi. Thanh triệt suối nước róc rách chảy qua, chim chóc ở ngọn cây đỗ quyên mạc đều, ở mức không khí hỗn bùn đất thanh hương, này hết thảy đều là thiên nhiên giao cho chúng ta tốt đẹp. Một hàng tám người đi vào chân núi, xe ngựa vô pháp lại đi phía trước đi, chỉ phải đi bộ lên núi Nhạc Thần, tiểu viên cùng tiểu điệp, giống như ra lung chim chóc, một đường chạy như bay, ríu rít thật náo nhiệt. Đi đến giữa sườn núi, nhìn đến hai cái cong sọt che nam tử, một già một trẻ, túi đầu nhìn trên mặt đất thảo, nghiêm túc phân biệt. Lý Nhạc Nôn đi qua đi, chắp tay nói, đại ca, ngươi hảo, ngươi chính là phụ cận Dương Nông. Bị hỏi chuyện chính là cái tuổi trẻ nam tử, như là học đồ, vẻ mặt nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nàng bất quá hỏi câu nói, liền trướng đến mặt đỏ bừng, gập gánh nói, chính, đúng là. Lý Nhạc Nôn vui sướng, còn sợ đạp mòn giày sắt không tìm được đâu, ai ngờ được đến lại chẳng phí công phu, thế nhưng như vậy dễ dàng mà ngẫu nhiên gặp được Dương Nông. Kia nam tử bên cạnh lao bá nhìn mắt bọn họ đoàn người, loát loát dâu, cười nói, các ngươi chính là muốn tìm Dược Nông cung dược. Đúng là đâu, không nghĩ tới ở chỗ này liền đụng phải. Cung dược một chuyện hảo thuyết, chỉ là ta còn có cái yêu cầu. Lao bá cười ha hả mà mở miệng. Lý Nhạc Nôn trong lòng kỳ quái, xem này lao bá thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, khí độ phi phàm, không nghĩ lại là vị Dược Nông. Chỉ là, giống nhau Dược Nông cấp y quán cung dược, không đều hẳn là kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút tình huống, vì sao này lao bá hỏi cũng không hỏi một câu, liền một ngụm đáp ứng, thậm chí nói thẳng có yêu cầu. Nàng còn không có mở miệng, kia tuổi trẻ nam tử đột nhiên giật nhẹ lao bá ống tay áo, dùng sức lắc đầu, nhưng lao bá chỉ là cười nhẹ điểm phía dưới, vô vô hắn tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Thật là hiếm lạ, đây là ở đánh cái gì bí hiểm. Nàng còn ở kỳ quái, lao bá liền vì nàng giải thích nghi hoặc. Hắn chỉ vào này tuổi trẻ nam tử, nói, đây là ta đồ đệ, Thanh Vân, từ nhỏ cùng ta học ý đi, chưa từng hạ quá sơn, hiện giờ ta xem hắn tuổi tác đã lớn, cũng nên đi ra ngoài trông thấy việc đời, chỉ là lao hủ từng lập được thề, cuộc đời này không hề ra núi này, vô pháp dẫn hắn đi. Dừng một chút, bắt đầu đề yêu cầu, nếu là ngươi có thể đồng ý làm hắn làm xem bệnh đại phu, hảo sinh chiếu cố hắn, ta liền có thể trường kỳ cung dược. Không nói đến có không làm hắn làm xem bệnh đại phu, liền tính không tìm ngươi cung dược, như vậy nhiều dược nông tìm ai không được, chẳng lẽ liền nhà ngươi hảo. Còn nữa nói, làm xem bệnh đại phu cũng phải nhìn tư lịch, như vậy tuổi trẻ, người bệnh nào dám tới cửa chạy chữa. Kia lao bá làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cũng không ngại, chỉ là nói, lao hủ tại đây trong núi vài thập niên, ngày đêm cùng thảo dược làm bạn, dù có rất nhiều dược nông, không thiếu tư lịch thâm giả, lại tất nhiên so bất quá ta. Thật lớn khẩu khí. Thế nhưng như vậy tự tin. Lý Nhạc Nôn suy nghĩ sau một lúc lâu, không biết này chỉ là hư trương thanh thế, vẫn là thực sự có như vậy lợi hại, khai hiệu thuốc cũng không phải việc nhỏ, một tấc vuông chi gian, đều nhân mệnh quan thiên, hơi có bại lộ đó là sinh tử việc, qua loa không được. Người lão nhân này nói được như vậy lợi hại, lại chưa từng làm chúng ta gặp qua thật bản lĩnh, như thế nào tin ngươi. Tiểu Điệp luôn luôn thiên chân tàn mạn, sảng khoái nhanh nhẹn. Chương 128 Thanh Vân xuống núi. Ha ha ha, ngươi này tiểu cô nương tính cách ta thích, thẳng thắn, nếu không phải ngươi lệ khí quá nặng, ta nhất định phải đem ngươi thảo tới, làm ta đồ đệ. Lão bá nhìn Tiểu Điệp, sang sảng cười. Hừ, ai lệ khí quá nặng lạp. Còn có, ai phải làm ngươi đồ đệ, ngươi thích ta tính tình, ta lại không thích ngươi, quanh co lòng vòng, còn không bằng chúng ta. Lương Tiểu Điệp lời còn chưa dứt, liền bị Thanh Nguyệt ngừng. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình suýt nữa nói lộ miệng, nhất thời tức giận, hung tợn mà nhìn kia lao bá. Tiểu cô nương, về sau nếu là có cơ duyên, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới tìm ta. Lao bá nhìn Tiểu Điệp, thập phần thành khẩn, vẫn chưa để ý nàng vô lễ. Theo sau, lại nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, chư vị nếu không tin, ta cũng ít không được chứng minh một chút chính mình, chư vị như không chê, liền mời đến ta mau lư nghỉ tạm một lát. Lý Nhạc Nôn nhìn mọi người, đều là vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng kinh ngạc. Này đường núi cũng không khó đi, như thế nào đều có vẻ như vậy mệt, lại nghe cập lao bá nhiệt tình tương mời, cũng cố ý làm mọi người hơi làm nghỉ ngơi, toại vui vẻ đi trước. Tầng tầng núi rừng gian, mênh mang Mao Lư chung. Lao bá mang theo mọi người rẽ trái rẽ phải cuối cùng đi vào Mao Lư, mọi người đều thở hồng hộc, nhưng xem lao bá cùng kia tuổi trẻ nam tử một đường dưới chân sinh phong, lúc này càng là vô nửa phần mệt mỏi, trong lòng bất giác kính nể. Tới rồi Mao Lư, lao bá lánh mọi người vào nhà. Xua tay ý bảo Thanh Vân vì khách nhân pha trà, chính hắn dẫn mọi người ngồi xuống, Trương Càn Thịnh lúc này đã là sức cùng lực kiệt, thẳng than mọi người thể lực hảo, chính mình chỉ hận không được ngủ thượng một ngủ. Lão bá nghe nói chỉ cười không nói, một lát Thanh Vân đem nước trà bưng lên, lão bá cầm lấy một ly, tự mình bưng cho Trương Càn Thịnh. Trương Càn Thịnh ngày thường tuy rằng miệng độc điểm, nhưng cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, nhìn đến lão bá tự mình phụng trà, liền nói không dám, nhưng lão bá khăng khăng phụng trà, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải sợ hãi tiếp nhận. Uống bãi nước trà, lại liên tục nói lời cảm tạ. Mọi người mặc danh, lại thấy lao bá vẫn là cười nhìn Trương Càn Thịnh, Trương Càn Thịnh chính mình cũng hồ đồ, hỏi, lao bá, ngài như vậy nhìn ta, lại là vì sao? Công tử còn cảm thấy mệt mỏi. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Trương Càn Thịnh hoạt động hạ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, lại vô nửa điểm mệt mỏi, liền tán trà hảo. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lao bá đây là tự cấp mọi người xem hắn trình độ đâu. Đầu tiên là làm mọi người nhìn đến hắn bước đi mạnh mẽ, ngay sau đó, một ly trà thủy liền lệnh người khôi phục tinh thần. Lý Nhạc Nôn cười nói, lao bá hảo sinh lợi hại, vừa rồi là vãn bối đường đột, mong rằng lao bá chớ có để ở trong lòng. Dừng một chút, lại hỏi,

Nàng thầm nghĩ, nếu là lại không cho hắn điểm giáo huấn, chỉ sợ liền tính là phú giáp thiên hạ, cũng có thể làm hắn cấp bại quang. Nay gần 2 năm tới, ta bao lâu không dưỡng quá ngươi, nhưng tốt xấu cũng là tiền mồ hôi nước mắt, không cầu ngươi tiết kiệm, khá vậy không thể như vậy tạo nghiệp ta. Nàng ngẫm lại liền ủy khuất, chính mình dưỡng ngươi, hiện giờ như vậy không cảm kích, nếu là lại không cắn nha kịp thời ngăn tổn hại, tương lai không chừng còn sẽ gặp phải cái gì đại loạn tử. Nàng không màng lý phụ kia xương hùng hùng hổ hổ, chỉ nói, ngươi nếu là thành thật ở nhà, tùy ngươi làm gì ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi nếu là còn dám đi ra ngoài gây chuyện thị phi, đừng trách ta không nhận ngươi cái này phụ thân. Dứt lời, lại đem Mạc Văn Uyên gọi tới, phân phó hắn ngày đêm trông coi Lý Phụ. Lý Phụ lúc này cũng biết chính mình có chút quá mức, chính là tới gần thi hội, quá khứ điểm điểm tích tích nảy lên trong lòng, thực sự làm người khổ sở, đạo khổng mạnh học ngần ấy năm, kết quả là chỉ dựa vào một cái cô nương nuôi trong nhà sống, nương tử lại tái giá, chính mình đời này vì sao liền sống được như vậy nghẹn quất. Nghĩ như vậy, trong lòng bi phẫn đột nhiên sinh ra, cũng không biết như thế nào liền sinh ra một cổ cạnh mạnh, đẩy ra mọi người, hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Nhạc Nôn tức giận trong lòng, nhưng có không thể thật sự phóng hắn đi ra ngoài chọc phiền thoái, chạy nhanh đuổi theo. Lý Phụ Si ngốc dường như, một đường hướng ra phía ngoài phóng đi, thẳng chạy đến bờ sông, dày vỡ ướt thủy, mới phản ứng lại đây, vội vàng lùi về chân. Lý Nhạc Nôn xem hắn bộ dáng này, trong lòng ngược lại thư khẩu khí, chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ là muốn đi tìm cái chết? Kia còn chờ cái gì, ta tự sẽ cho ngươi nhặt xác. Ngươi. Lý Phụ giơ tay chỉ nàng sau một lúc lâu, mới nói, ta dù sao cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi phụ thân, ngươi liền như vậy ngóng trông ta chết. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ. Ngươi luôn là thích hồi ức quá khứ, cũng không phải một cái hảo hiện tượng, qua đi đã qua đi, vẫn là đến đối mặt tương lai, ai trong lòng không điểm sốt ruột sự, nếu là từng vụ từng việc đều nhớ ở trong lòng, chẳng lẽ dựa này đó tâm sự là có thể sống qua. Lý Phụ lại nhảy mà giảng các nàng tỉ mỗi 3 cái giờ chuyện xưa, Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, như vậy không được, nói thêm gì nữa, chính mình lại nên mềm lòng, cần thiết tiếp theo tề mánh dược, chỉ phần ngọn trị tận gốc. Nàng đi phía trước đi rồi 2 bước, cùng Lý Phụ cách đại khái 3 bước xa, từ từ nói, ngài nếu là muốn chết, liền nhanh nhẹn điểm, trong tiệm còn có sinh ý, cũng không thể vì ngài một người chậm trễ người một nhà. Lý Phụ nghe nhiều an ủi, tuổi trẻ khi lại có nương tử sủng, lại không bỏ điểm tàn nhẫn lời nói, chỉ sợ cả đời sống ở ngọt ngào vạ nhi. Lý Phụ khí cực, không nghĩ tới cho tới nay nhân nhượng an ủi hắn nữ nhi có thể nói ra như thế ngoan độc nói tới, thế nhưng thật sự đứng dậy, đột nhiên hướng trong sông nhảy đi. Mạc Văn Uyên muốn tiến lên cứu giúp, bị nàng ngăn lại, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, đang muốn mở miệng, lại thấy giữa sông Lý Phụ dãy rủa hô to cứu mạng, lúc này nàng mới vung tay lên, Mạc Văn Uyên 2 bước nhảy vào giữa sông, đem Lý Phụ cứu lên bờ. Bị cứu lên bờ Lý Phụ vẫn là sặc mấy ngụm nước, không được mà ho khan. Lý Nhạc Nôn bước nhanh đi tới, tới gần trước mặt lại hoán lại bước chân, nhìn Lý Phụ mở miệng nói, không phải muốn nhảy sông tự vận tự sát, cần gì phải kêu cứu mạng. Hảo A, thật tốt, khu khu, ta thân sinh nữ nhi, đây là muốn bức tử ta A. Lý Phụ thấy nàng thế nhưng không có trước tiên cứu chính mình, làm hại chính mình như vậy chật vật, trong lòng phẫn nộ ảo não, ngồi dưới đất cuồng loạn, cuối cùng thế nhưng khóc lên, lão lệ tung hành. Hắn lăn lộn sau một lúc lâu, đã tinh bì lực tẫn, không có sức lực cùng nàng lại xảo. Cuối cùng dứt khoát banh mặt, không nói một lời. Lý Nhạc Nôn chờ hắn làm ầm ĩ đủ rồi, mới tiếp tục nói, nương rời đi ngài, đều không phải là bởi vì ngài thi không đậu công danh, cũng đều không phải là bởi vì gia nghèo. Nàng gả cho ngài phía trước, ngài không cũng không có tiền sao. Lý Phụ nghe xong, vẫn là không nói lời nào, hừ một tiếng, đem đầu phiết hướng một khắc sườn. Phu thê chi gian, quan trọng nhất chính là tâm ý tương thông. Ta nói lời này ngài lại nếu không thích nghe, chính là... Nhà này có ai buộc ngài nhất định phải thi đậu sao? Người trong nhà sợ ngươi áp lực đại, đối này chỉ tự không đề cập tới, thi không đậu không quan hệ, chúng ta đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống toàn ra, nhưng kết quả là, thu hoạch chút cái gì? Ngài cho rằng những việc này là đương nhiên, chút nào không quý trọng. Lý Nhạc Ngôn nói xong phiên lời nói, thật lâu nghe không được hồi âm. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, ngày ấy hoàng hôn vượng nhiễm toàn bộ không trung, ấm màu vàng quang sái hướng nhân gian, làm lạnh băng lòng có một tia ấm áp. Nước sông vẫn như cũ thanh triệt, trong nước con cá vui sướng mà du. Đều nói cá chỉ có 7 giây ký ức, cho nên có thể vô ưu vô lự, người nọ nếu là cũng chỉ có 7 giây ký ức, hết thảy phiền não đều nhưng quên đi. Nhưng mặc dù có bực này chỗ tốt, cũng không muốn như thế, nếu là chỉ có này ngắn ngủi ký ức, dù cho không có phiền não, khá vậy sẽ không có vui sướng, phiền não vui sướng đều không, tồn tại không thú vị. Kia một năm, hoa nở khắp chi đầu, Cửu Nhi vẫn là chưa xuất các tiểu cô nương, mà hắn là khí phách hăng hái thiếu niên lang, ra bần lại như thế nào, tự nhiên thi đậu công danh, cưới hắn mỹ tiểu nương. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy trong lòng ngực nữ tử, tâm bang bang nhảy, giống như dây tiếp theo, kia viên vui mừng tâm liền phải nhảy ra tới. Sau lại, chính mình danh lạc Tôn Sơn, niên thiếu thất ý, nhưng Cửu Nhi lại không rời không bỏ, rửa tay làm canh thang, cùng hắn cùng nhau khởi động bọn họ tiểu gia. Những năm gần đây, chính mình như là bị sủng hư to lớn trẻ con, ỷ vào một nhà chi chủ, làm sang làm bậy, động một chút đánh chửi thê tiểu. Cửu Nhi đi thời điểm nhất định là vạn niệm câu hôi đi. Còn nhớ rõ nàng năm đó nói qua, nếu là làm nàng gả cho không thích người, nàng thà rằng đi tìm chết. Hai người ưng thuận tiếp tâm tửa cỏ lau, quân tâm tửa bản thạch lời hứa, kết quả là, hắn vẫn là phụ bạc nàng, làm nàng cứ như vậy gả cho người khác làm thiếp. Ta làm sao không nghĩ thi đậu công danh? Ta làm sao không nghĩ kiếm tiền dưỡng ra? Nhưng ta một cái tú tài nghèo, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, lại làm được cái gì? Lý Phụ cả người ướt rầm rề mà ngồi ở chỗ kia, sống lưng có vài phần câu lũ, một mặt chỉ bạc không biết khi nào bỏ tiến kia đầy đầu tóc đen, vẫn đục ánh mắt nhìn xa phương xa. Lý Nhạc Nôn hít sâu một hơi, nói, ngươi nói vai không thể kháng gì đó, chủ yếu là bởi vì ngươi khuyết thiếu rèn luyện, nhưng này cũng không đại biểu ngươi làm không được khác, ngươi cả đời này, đọc đủ thứ thi thư, dù cho thi không đậu công danh, đi làm phu tử có cái gì không được. Nàng dừng một chút, xem Lý Phụ trong mắt hiện lên một tia sáng ngời, hơi hơi mỉm cười, nói, huống chi, này tới gần khảo thí, ngươi chưa ra sức thử một lần, liền nhẹ giọng từ bỏ, đây mới là chân chính người nhu nhược. Nhất thời thất ý lại như thế nào, sợ chính là cả đời đắm chìm ở thất ý bên trong. Chương 130 Tĩnh Duyên Chùa. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Cho nên động tâm nhận tính, tăng này sở không thể. Lúc này, Lý Phụ ngồi ở tại chỗ, khép lại đôi mắt, thật sâu hô một hơi. Lại trợn mắt khi, trong mắt không còn nữa ngày xưa khói mù. Ở Mạc Văn Uyên nâng hạ, chậm rãi đứng lên, mở miệng khi, thanh âm nghẹn ngào như là tuổi già lao nhân, nghe con ta buổi nói chuyện, như thể hồ quán đỉnh A. Đại mộng một hồi, cũng nên tỉnh. Ta lần này nếu là lại thi không đậu, liền không đi, cùng con ta cùng nhau nỗ lực, bảo hộ cái này ra. Lý Phụ đi đến Lý Nhạc Nôn bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, lại ở Mạc Văn Uyên nâng hạ hướng ra đi đến, nện bước thong thả, mỗi một bước, lại phá lệ kiên định. Tháng 6 thiên, hài nhi mặt, thay đổi bất thường. Nay không, buổi sáng còn mặt trời rực rỡ trên cao chiếu đầu, vừa mới giữa trưa, đã mưa to tầm tã. Trước cửa mái hiên ào ào nước chảy, càng như là một cái thủy liêm động. Mưa dầm thiên, mọi người mệt lười, không yêu nhúc nhích, đều hòa ở nhà tránh mưa. Lý Nhạc Nôn cùng Thanh Nguyệt, Tiểu Điệp ghé vào trên bàn chán đến chết, Mạc Văn Nguyên ngồi ở cửa xem vũ, Mạc Nương cùng Trường Cản Thịnh không biết chạy đi nơi đâu, tưởng truyền thụ đồ đệ chút tay nghề cũng chưa đến lên giáo. Thật sự là không thú vị, Lý Nhạc Nôn phân phó mọi người không cần đi theo, chính mình đi ra ngoài đi một chút. Thích nhất ngày mưa, cứ việc mưa dầm liên miên, chính là lại dường như có thể đem hết thể hỏng tâm tình hướng đi. Vũ hương vị, riêng là nghe thượng vừa nghe, liền lệnh người say mê. Bất chi bất giác đi đến vùng ngoại ô, đột nhiên nhớ tới, chính mình tới nơi này lâu như vậy, còn chưa có đi quá cỏ trắng trên núi Tĩnh Duyên Chùa, hưng chỗ đến, vận mệnh chú định cũng là một loại duyên phận, bước lên bậc thang, dù cho ngày mưa đường núi càng vì khó đi, nhưng trong lòng kiên định, hết thể đều không phải khó khăn. Nâng bước bước vào cửa chùa kia một khắc khởi, hồng trần thế tục giống như bị ngăn cách ở ngoài cửa, trần thế ồn ào náo động, ngươi lửa ta gạt đều sẽ không ở chỗ này xuất hiện. Ngày mưa không có người sẽ đến chùa miếu, lúc này trong viện không có một bóng người, quét tước tiểu sư phụ cũng đã sớm trở về thiện phòng nghỉ ngơi. Lý Nhạc Nôn đi vào Đại Hùng Bảo Điện, quỳ trên mặt đất, hành ba quỳ chín lệ chi lễ, lại từ một bên cầm khởi tam chi hương, bật lửa, lại đã bái bái, cắm vào lư hương. Tín nữ không còn sở cầu, chỉ nguyện phương Tây chư thiên, chúng Phật Bồ Tát, thiếu chút phiền não, thường nhạc ta tịnh, A Di Đà Phật. Phật tổ độ người có duyên vãng sinh cực lạc, đây là việc thiện, như thế nào sẽ có phiền não? Phương Trượng cất bước tiến điện, nghe nói Lý Nhạc Nôn như thế nói, mở miệng hỏi. Ở một quyển sách chung đọc được, người có phiền não sẽ đi cầu thần bái Phật, kia chư thiên thần Phật có phiền não lại nên đi tìm ai. Từ khi đó khởi, ta liền nguyện, về sau lại đi chùa miếu bái Phật, không hề cầu chính mình tâm nguyện, duy nguyện chư thiên thần Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc vui sướng vô ưu. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Phương Trượng, người phiền não đều là chính mình tìm thấy, thì nộ ai nhạc đều ở chính mình nhất niệm chi gian, Phật tổ chỉ độ người có duyên, đó là bởi vì có chút người đắm chìm ở khổ hải bên trong, chính mình không muốn ra tới. Phật tổ dù cho lại lợi hại, cũng vô pháp thay đổi hắn tâm niệm. Phương Trượng cười cười, hỏi, kia thí chủ chính là ta Phật người có duyên. Tín nữ không dám nói chính mình là người có duyên, bất quá là dễ rủa tại đây phiến khổ hải trung tự cứu thôi. Ta nơi này có cục chưa hạ xong cờ, không biết thí chủ nhưng nguyện bồi lão nạp hạ xong. Phương Trượng không hề tiếp tục phía trước đề tài. Vinh hạnh chi đến. Lý Nhạc Nôn tuy rằng không hiểu lắm, nhưng hôm nay cái này thời tiết, làm nàng rất muốn khiêu chiến một phen. Hai người đi vào hậu viện, nơi đó có một chỗ bàn đá, trên bàn thình lình phóng chưa hoàn thành ván cờ, hai người nhập tòa, đánh cờ. Một tấc vuông chi gian, hắc bạch phân minh, chiến cuộc giằng co, hừng hực khí thế, chỉ là đang ở trong đó, nhìn không thấu triệt. Hạ cờ không rút lại, liền tựa nhân sinh, ván cờ một vòng tiếp một vòng, giống như nhân sinh luân hồi lộ, hồng trần thế tục, không cái ngừng lại. Một canh giờ sau, Phương Trượng kỹ cao một bậc, ta này vô chi tiểu nhi mạo phạm. Lý Nhạc Nôn nhìn bàn cờ, ít ỏi không có mấy hắc tử tán ở bàn cờ góc, quân lính tăng dã, thua rối tinh rối mù. Phương Trượng cười cười, niệm câu A Di Đà Phật, mới nói, đây là nguyện chức cùng một vị nam thí chủ đánh cờ tàn cục, hắn có việc đi rồi, này ván cờ liền hoang phê ở chỗ này, chỉ đợi người có duyên. Ta là người có duyên. Kia thí chủ vội vàng vội tới, lại vội va đi, hỏi hắn vì sao tới, hắn nói vì người trong lòng tới, lại hỏi hắn vì sao đi, hắn nói vì người trong lòng đi. Như thế như vậy trả lời, gọi được ta không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, này Phương Trượng hảo sinh kỳ quái, ta vấn đề hắn đều không trả lời, chỉ nói này đó không thể hiểu được nói, ta cũng không biết muốn như thế nào tiếp. Phương Trượng xem nàng không nói lời nào, lại mở miệng, thí chủ xem thế gian này tình yêu, thế nào. Tình yêu một chuyện, chứ ma, liền khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Nếu là ta đảo nghĩ ra đi, lại không để ý tới này phàm trần thế tục, thà rằng thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời, cũng không cần bị tình yêu tra tấn. Tình yêu liền không có ngọt sao. Lý Nhạc Nôn không rõ Phương Trượng vì sao có này vừa hỏi, lại vẫn là ngoan ngoan nói, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Chỉ thấy Phương Trượng đống nhiên cười rộ lên, chỉ sợ thí chủ tạm thời còn không thể thoát ly này khổ hải. Vì sao? Nàng cảm giác hôm nay cùng Phương Trượng đối thoại vân che vụ nhiễu, xem không rõ. Ngươi nếu xuất ra, ta cũng xuất ra. Một đạo thanh âm ở sau người vang lên, Lý Nhạc Nôn xoay người nhìn lại, lại là hơn tháng không thấy Phùng Dần. Ở chùa miếu này gần nửa ngày, nàng chỉ cảm thấy đàn hương vị khiến cho nàng tâm thần an bình, phiền não toàn vô, giờ phút này thấy Phùng Dần, cũng không biết nên nói chút cái gì. Lại đi xem Phương Trượng, nơi nào còn có cách Trượng thân ảnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phùng Dần không đáp, chỉ là đi đến nàng trước mặt đem nàng ôm chặt, trong lòng ngực nhân nhi là chính mình thương nhớ ngày đêm, canh cánh trong lòng, nhưng chính mình lại không phải nàng nhớ nhung suy nghĩ, nàng thế nhưng một lòng muốn xuất ra. Lý Nhạc Nôn bị hắn ôm chặt, nhất thời có chút ngốc lăng, xa cách đã lâu ôm ấp không biết hay không còn từng có quá người khác. Đại phản ứng lại đây, lại một tay đem hắn đẩy ra. Nhìn hắn bị thương ánh mắt, lại chạy nhanh bổ sung nói, Phật môn thanh tịnh địa, không thể khinh nhẫn. Xuống núi thời điểm, mưa đã tạnh, chỉ là giọt nước so nhiều, đi đường dễ dàng trượt. Phùng Dân tưởng bối nàng đi qua này đoạn, lại bị nàng cự tuyệt, cuối cùng, không màng nàng phản kháng, cùng nàng mười ngón tương giao, đi qua này đoạn lầy lội. Hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Phùng Dần dẫn đầu mở miệng, ta cùng ăn nếu không có gì, nàng đi về trước. Lý Nhạc Nôn không hỏi hắn trong khoảng thời gian này đi nơi nào, cũng không vấn ăn nếu trở về nơi nào, nàng lúc này tâm như nước lặng, nơi nào sẽ để ý người khác như thế nào. Phùng Dần thấy nàng này phó đạm nhiên bộ dáng, sợ nào một ngày đột nhiên tuyên bố xuất ra, càng e sợ cho là chính mình ba lần bốn lượt hành vi xúc phạm tới nàng, chính là không có biện pháp. Tương lai còn có rất dài lộ phải đi, tưởng cùng một người vĩnh viễn ở bên nhau, liền phải nhà mình trước mắt hạnh phúc. Chương 131 quên nhau trong giang hồ. Có chút lời nói, không dám nói, không thể nói, thời cơ không đúng, cái gì đều làm không được. Ta ngày ấy, không phải giận dỗi rời đi, là sinh ý thượng sự, không kịp cáo biệt, liền đi rồi. Phùng Dần vì hắn phía trước rời đi giải thích. Chỉ là, có người cũng không cảm kích, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng nhìn về phía Phùng Dần, cười lạnh một tiếng. Ta chỉ nguyện chúng ta cuộc đời này, liền tính vô pháp quên nhau trong giang hồ, ít nhất cũng có thể làm người lạ người. Quên nhau trong giang hồ. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn bóng dáng, trong miệng niệm, không, chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Lý Nhạc Nôn trở lại Xuân Phong Lâu, nhìn đến phòng trong Dương Cung bạt kiếm tình thế, mới hiểu được Phùng Dần câu kia an nếu đi về trước là ý gì. Ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Vì sao phi tới tạp ta bãi. Những người này như thế nào từng ngày không gọi người sống yên ổn. Cho rằng chính mình ở chụp phim thần tượng. Sợ là đi nhầm triều đại. An nếu cô nương, ngươi nếu là tới ăn cơm, ta mở cửa đón khách, tự nhiên hoan nghênh. Ngươi nếu là tới tạp bãi, xin lỗi, ta chỉ có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài. An nếu cười cười, ngồi ở ghế trên, cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ chén nước, Nhạc Nôn tỉ tỉ, chúng ta tốt xấu cũng ở dưới một mái hiên sinh hoạt quá, ngươi có thể nào như vậy tuyệt tình, làm lão bằng hữu đến xem ngươi, không nói nhiệt tình khoản đãi, thế nhưng còn muốn cự chi ngoài cửa. Lý Nhạc Nôn đối đại không thích người luôn luôn là như gió thu cuốn hết lá vàng lưu loát dứt khoát, tiếp đón Mạc Văn Uyên đuổi đi người. Hảo xảo bất xảo, Phùng Dần nhưng vào lúc này đi tới, vội vàng tiếp được suýt nữa bị Mạc Văn Uyên đẩy ngã trên mặt đất ăn nếu. Lý Nhạc Nôn nhìn đến, cười lạnh một tiếng, ta hôm nay liền phải đem này ác nhân làm được đế, miễn cho làm ngươi bắt nước bẩn, hôm nay ta đem này ác nhân chứng thực, tùy ngươi như thế nào mắng. Nói xong, giương lên tay, tiếp đón Mạc Văn Uyên động thủ. Mạc Văn Uyên luôn luôn không muốn cùng nữ nhân động thủ, hự nửa ngày, tiểu điệp nhìn không được, phi thân nhảy ra, lại không nghĩ bị Phùng Dần mấy chiêu chắn trở về. Tiểu điệp còn muốn lại đi, Lý Nhạc Nôn xua tay, đứng dậy đi tới cửa, nhìn ăn nếu có rúm lại ở Phùng Dần trong lòng ngực, hảo một đôi giai ngẫu thiên thành, từ nay về sau, ta Xuân Phong lâu không chào đón nhị vị. Phùng Dần chưa phát hiện chính mình lúc này hành vi không ổn, chỉ ở trong lòng nguyện nàng cho cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Xem nàng sau một lúc lâu, mở miệng nói, hảo, không chào đón chúng ta, không tới là được. Dứt lời, phất tay háo chạy lấy người. Lý Nhạc Nôn đối với bọn họ bóng dáng mắt trợn trắng, vào nhà uống trà. Chủ tử, ngươi vì sao không cho ta động thủ? Tiểu điệp căm giận, chính mình chẳng lẽ hồi lâu không đánh nhau, võ công đều lui bước. Vì sao liền như vậy một cái văn nhược thư sinh đều đánh không lại? Lý Nhạc Nôn không hồi nàng lời nói, mà là gọi tới Thanh Nguyệt, mệnh nàng cha cha Phùng Dần sự. Trải qua gần một tháng ở chung, nàng dần dần thăm dò. Ngày tốt cung đại khái là một cái tình báo tổ chức, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, lão cung chủ đột nhiên bị thương, đem toàn bộ ngày tốt cung phó thác cấp nguyên thân, nhưng nguyên thân lại không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đầu thế nhưng không có này đoạn ký ức. Lý Nhạc Nôn đã từng thử hỏi qua Lý Phụ, chính mình khi còn bé nhưng có đi lạc hoặc như thế nào, nhưng Lý Phụ trả lời đều là phủ định. Nay liên kỳ, một cái sinh trưởng ở Lý Gia Trang, chưa bao giờ ra quá huyện người, như thế nào có thể trở thành mạng lưới tình báo đầu mục đâu. Lý Nhạc Nôn thật sự không muốn nghĩ nhiều, vốn dĩ hôm nay hạ chút vũ, tâm tình rất tốt, lại không nghĩ, thế nhưng làm việc tốt thường gian nan. Hiện tại chính mình chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, không để ý tới này đó phá sự. Tháng 6 phân, thời tiết càng nhiệt chút, mọi người buổi tối nhiệt ngủ không được, ban ngày tự nhiên khởi liền chậm chút. Chờ đến mọi người tới đến trong tiệm khi, chỉ nghe đối diện bùm bùm, pháo thanh không ngừng, vẫn luôn vang lên đại khái có 15 phút mới dừng lại, ồn ào đến người sọ não đau. Lại nhìn kỹ đi. Đối diện thế nhưng khai ra cửa hàng. Kỳ thật này cũng không hiếm lạ, luôn có những người này xem ngươi sinh ý hảo đỏ mắt, nghĩ đến phân một ly canh, tả chọn hưu tuyển tự nhiên liền tuyển tới rồi đối diện, nhưng chính mình lại không phải bởi vì địa lý vị trí thủ thắng, đó là có thật bản lĩnh, mặc kệ đối diện như thế nào đầu trâu mặt ngựa, toàn bộ giết hắn cái phiến giáp không lưu. Chỉ là chờ đến đối diện trưởng quay ra tới, Lý Nhạc Nôn không bao giờ có thể bình tĩnh, cầm lấy gậy gộc liền phải hướng đối diện phóng đi. Con hảo bị Mạc Nương ngăn lại. Ngươi cản ta làm cái gì, ta muốn đi đánh chết bọn họ. Lý Nhạc Nôn sắp tức chết rồi, Phùng Dần này tiểu biểu tạm, thế nhưng ở chính mình đối diện khai ra cửa hàng, chính mình kêu Xuân Phong lâu, hắn liền đặt tên Mưa Thu Các. Thật là tức chết người. Mạc tỷ tỷ, ngươi làm gì ngăn đón chủ tử, đánh chết bọn họ mới hảo. Tiểu điệp ở một bên rầu miệng, vốn dĩ nàng tưởng đi phía trước hướng, ai ngờ canh gác Thanh Nguyệt lôi kéo, nửa điểm sức lực đều không được, những người này đều làm sao vậy, không hướng về chủ tử. Sôi nổi ngăn đón làm cái gì? Thanh Nguyệt cùng Mạc Nương đều là một bộ tiểu tổ tông đừng thêm phiền biểu tình, tức giận đến tiểu điệp ném ra tay áo, chạy đến sau bếp, hóa phẫn nộ vì muốn ăn đi. Bên này Lý Nhạc Nôn còn chưa nguôi giận, bên kia lại bắt đầu làm yêu. Tân cửa hàng khai trương, đồ ăn phẩm ưu đãi lạc. Phùng Dân đứng ở cửa tiệm, biên thét to vào để lấy mắt liếc xéo đối diện Lý Nhạc Nôn. Thấy nàng hướng chính mình đi tới khi, nhau mắt, nhưng nghĩ trước công chúng, nàng cũng không dám như thế nào, thanh thanh nhất hầu. Đang muốn mở miệng, lại nghe nàng nói, đường đường Phùng gia đại thiếu gia thế nhưng cũng sẽ ra tới giao hàng, nên nói ngươi thể nghiệm và quan sát dân tình đâu, vẫn là nói Phùng gia đã nghèo túng đến tận đây, yêu cầu đại thiếu gia tự mình ra trận. Phùng Dân làm ra chuyện này khi cũng đã dự đoán được kết quả này. Hắn tính tình ôn hòa không giả, nhưng không đại biểu hắn không có tính tình A, chính mình đều bị dôi thành tiểu tức phụ, còn không thể phản kháng sao. Hắn cười cười, nói, đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, ngươi khai ngươi Xuân Phong lâu. Ta khai ta Mưa Thu Các, chúng ta các không ngại ngại. Quê nhà láng giềng cũng nên hảo hảo ở chung mới là. Dừng một chút, nhớ tới cái gì dường như, lại nói, không thỉnh lý trưởng quầy xem lễ là ta không tốt, không bằng thỉnh lý trưởng quầy tới ta trong tiệm ăn bữa cơm, chúng ta cũng coi như là giang hồ nhất tiếu mượn ân cửu. A, ai muốn ăn ngươi đồ vật? Lý Nhạc Nôn tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều đau, chính là nếu chính mình lúc này dậm chân, sẽ chỉ làm đối phương càng đắc ý.

ở khoảng cách Táo Thành 50 km ở ngoài Diệp huyện lại tao ngộ nửa tháng mưa to. Liên tục dâng lên mực nước khiến cho các bá tánh suốt ngày sợ hãi, có bá tánh ra vị trí, địa thế vốn là chỗ trũng, đối mặt trận này liên tiếp không ngừng mưa to, càng là một hồi khu vực thai họa nặng, đã sớm thu thập gia sản, tính toán đi trong thành tị nạn. Địa phương khác tuy tốt hơn một chút, nhưng nếu tại như vậy đi xuống, sớm hay muộn muốn yêm. Trong đất hoa màu cũng bị này mưa to yêm không thành bộ dáng, chỉ sợ sẽ là không thu hoạch. Huyện Trung ba tánh khắp nơi buôn tẩu mưu cầu sinh lộ, trong thành bá tánh hồn nhiên không biết, nghe khúc uống trà thật là nhàn nhã. Thẳng đến tháng 6 sơ 8 hôm nay, Lý Nhạc Ngôn từ tòa nhà hướng khách điếm đi, phát hiện vào thành người so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Các ngươi cũng phát hiện, là xảy ra chuyện gì? Lý Nhạc Ngôn nghe được mọi người khe khẽ nói nhỏ, nói đúng là trong thành bá tánh sự. Nhạc Ngôn tỷ, nghe nói Diệp thành bên kia gặp hai, bá tánh ở bên kia quá không đi xuống, đều chạy trốn tới nơi này. Mạc Nương nhỏ giọng nói, gặp hai địa phương quan không khai lương cứu tế sao? Có thiên tai nhân họa liền chuyển nhà, quản chi là tìm không thấy an ổn địa phương. Cha mẹ ta chính là chết vào khô hạ, năm ấy thiên không mưa xuống, trong đất trường không ra lương thực, không thu hoạch, nhưng địa phương quan không làm, đem mặt trên bát xuống dưới cứu tế bạc tham ô hơn phân nửa, rơi xuống ba cánh trong tay ít ỏi không có mấy. Mạc Nương nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ tới năm ấy cha mẹ chết phía trước còn đem cuối cùng một ngụm lương thực cho bọn họ huynh muội, chung quanh hàng xóm chết, dọn, toàn bộ thôn trang không có một bóng người, bọn họ huynh muội từ khi đó khởi liền sống nương tựa lẫn nhau, lại không có ra. Nếu kia địa phương quan hơi chút có điểm lương tâm, khai lương cứu tế, gì đến nỗi này. Nhiều ít ba tánh trôi giạt khắp nơi, mất đi thân nhân chi khổ, bọn họ có từng biết. Mọi người nghe xong trầm mặc, từ xưa đến nay chính là như thế, thượng vị giả lại như thế nào thanh chính liêm minh, nhưng này trời cao hoàng đế xa địa phương, luôn có mấy cái sâu mọt, thiên nhân ra khiến cho bạc nhiều, mặt trên có người che chở, đáng thương vô tội ba tánh, ăn không đủ no, những người đó ra lại là nhất phái cửa son rượu thịt xú cảnh tượng. Nói, ngay cả Thanh Nguyệt cùng Tiểu Điệp đều có cảm mà phát, đều là nghèo khổ nhân gia nhi nữ, dựa vào cái gì bọn họ mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Chủ tử, chúng ta đi cướp phú tế bẩn, giết kia cẩu quan, đoạt hắn gia sản đi cứu người. Tiểu Điệp đột nhiên kích động lên, một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình sợ tới mức mọi người chạy nhanh kéo lấy nàng. Nàng còn không rõ nguyên do, chất vấn mọi người vừa mới còn lòng đầy căm phẫn, vì sao lúc này muốn cản chính mình, chẳng lẽ là túng. Tiểu Điệp, làm việc không thể như vậy lỗ mãng. Lý Nhạc Nôn nhìn nàng, tiếp tục nói, ngươi giết hắn, cố nhiên có thể trợ giúp bá tánh nhất thời, nhưng ngươi cũng không thể bảo đảm hạ nhậm quan lại liền nhất định thanh liêm, còn nữa nói, ngươi còn muốn trên lưng giết hại mệnh quan triều đình tội danh, này nhưng đáng giá. Đáng giá, Tiểu Điệp tiện mệnh một cái, chết không đáng tiếc, lúc trước nếu không phải ngươi đã cứu ta. Ta ý tứ là nói, nếu không phải ngươi thu lưu chúng ta hai người, hiện tại chúng ta còn không nhất định như thế nào đâu. Lấy một mạng đổi bá tánh chi mệnh, đáng giá. Tiểu Điệp đột nhiên trở nên không hề giống như trước cái nào nghịch ngợm đáng yêu, cái làm lũng cô nương, đảo như là một cái hiệp khách, lại như là một cái lòng dạ thiên hạ văn nhân mặc khách. Người vô nặng nhẹ đắt rẻ sang hèn chi phân, ngươi mệnh cũng thực chân quý, phải hảo hảo quý trọng. Lý Nhạc Nôn lắc đầu, trong lòng nghĩ, ngươi như vậy đối người, người lại không nhất định như thế đối với ngươi. Mỗ bộ giã sử chung ghi lại, từng có mộ triều, ở mỗ một năm châu chấu nổi lên bốn phía, lại có rất nhiều nghịch thiên chi tướng. Trong triều đại thần cho rằng đây là trời giáng điểm xấu hiện ra, cần có người tế thiên, bình ổn thiên thần cơn giận. Lúc này đúng lúc có một nữ, mệnh cách cực âm, căn cứ khâm thiên giám suy tính, nàng này là tế thiên như một người được chọn. Nay nữ tử vô tội nhường nào, không có nửa phần nói không quyền lợi, liền mất đi chính mình tánh mạng. Nhưng kết quả đâu, thiên thai không có bình ổn, ba tánh tiếng oán than dậy đất, nguyên lai, là này quân chủ trầm mê sắc đẹp, mê muội mất cả ý chí, áp bức ba tánh, thượng vị giả như thế. Thuộc hạ lại có thể hảo đi nơi nào. Cuối cùng, nước láng giềng tới phạm, này quân chủ tìm không thấy ứng đối chi sách, đốt lửa. Mà kia nước láng giềng quân chủ chiếm lĩnh thành trì lúc sau tu sinh dưỡng tức, miễn trừ siêu cao thuế nặng, không quá mấy năm, ba tánh an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường. Chỉ là, còn có ai nhớ rõ, năm đó cái kia vô tội nữ tử, cũng từng nếm thử dễ rủa phản kháng, nhưng ba tánh cho rằng chỉ có nàng chết, mới có thể cứu vớt mọi người, vì thế không chút do dự đem nàng đẩy hướng buồn cười vực sâu. Tuyết lở là lúc, không có một mảnh bông tuyết cho rằng chính mình là vô tội. Chính là sự tình xác thật tồn tại, ở sinh tử của bọn họ trước mặt, quản ngươi là thiên chi kiêu tử, hoặc là ven đường khất cái, dù cho ngươi nguyện lấy mệnh đổi bọn họ tánh mạng, bọn họ lại chỉ biết cho rằng ngươi đang chết. Lại nhiều bất mãn phẫn uất, đối nhân tính khiển trách, nhưng kia dù sao cũng là chính mình một quốc gia đồng bào, bọn họ lại cỡ nào vô tội, trong lúc nguy cấp, chính mình lại như thế nào có thể cự tuyệt làm một ít khả năng cho phép trợ giúp. Lý Nhạc Nôn thở dài một tiếng, vẫn là nói, ta kiếm lời nhiều như vậy tiền, sinh không mang đến, tử không mang đi, nếu là lúc này không phát huy nó ứng có tác dụng, chẳng phải là quá lãng phí. Mọi người nghi hoặc, lại nghe nàng tiếp tục nói, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta binh chia làm hai đường, một đường tương đối nguy hiểm, muốn đi Diệp huyện, một đường tương đối vội, muốn tại nơi đây dựng cháo lều, cứu tế lưu dân, các ngươi có bằng lòng hay không? Chương 134 đến Diệp huyện. Mọi người nghe xong thẳng trầm trồ khen ngợi, đều nguyện ý hiến một phần lực lượng, chính là vì ai lưu lại khó khăn, cuối cùng vẫn là Lý Nhạc Nôn đánh nhịp, Lý Phụ, Trương Càn Thịnh, Mạc Nương lưu lại dựng cháo lều, chính mình cùng Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt, Mạc Văn Nguyên đi Diệp huyện tìm hiểu tình huống, nếu có thể ở địa phương cứu tế, là không thể tốt hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Nôn một hàng xuất phát đi trước Diệp huyện, cùng lúc đó, Diệp huyện mưa to tăng thêm, giữa sông mực nước lại lần nữa dâng lên, đê đập năm lâu thiếu tu sửa, nháy mắt bị hướng suy sụp, hồng thủy vọt vào thôn trang, nhiều ít ba cánh trôi dạt khắp nơi, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Táo thành bên này, lưu dân nhân số sậu trường, trong thành trị an nguy cơ nghiêm trọng. An xin nhân viên ngồi ở ven đường, nhất thời trong thành hỗn loạn bất kham. May mắn Mạc Nương đám người sớm có chuẩn bị, sáng sớm liền thiết lập cháo lều, lưu dân thấy vậy mang ơn đội nghĩa, liên tục nói lời cảm tạ, phía sau tiếp trước tiến đến lãnh cháo. Không bao lâu, nha môn dán ra báo cáo, thuyết minh Diệp huyện tình hình tai nạn, vọng mọi người vươn viện trợ tay, có tiền ra tiền, không có tiền xuất lực, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Trong thành bá tánh thấy vậy, không ít người tự phát đi cháo lều làm nghĩa công, có tiền nhân ra quyên ra ngân lượng, đưa hướng thai khu. Một hồi tai nạn làm bao nhiêu người đau đớn muốn chết, nhưng lại là bởi vì có mọi người tình yêu, khẳng khái giúp tiền, mới có thể sống sót. Tai nạn trước mặt, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng đồng nắm tay vượt qua cửa ải khó khăn, này so cái gì đều quan trọng. Mạc Nương vội đến chân không chạm đất là lúc, phát hiện lanh cháo ít người hơn phân nửa, hướng bên kia nhìn lại, phùng dần thế nhưng cũng ở đối diện thiết cháo lều, còn nhiều hảo chút đồ ăn phẩm, lưu dân đều thay đổi phương hướng, hướng bên kia đi. Đều là làm việc thiện, người này cũng muốn đoạt, không biết đổ cái gì. Mạc Nương hừ nhẹ một tiếng, ta còn nhạc thanh nhàn đâu. Ngươi thả nhìn, hắn kiên trì không được mấy ngày. Trương Càn Thịnh cũng hướng phùng dần bên kia nhìn lại, đủ mọi màu sắc, đồ ăn phẩm quả nhiên phong phú. Vì sao? Mạc Nương hỏi. Hắn bố thí này đó đồ ăn, kia đến bao nhiêu tiền, lại có tiền, như vậy tiêu dùng cũng chịu đựng không nổi mấy ngày. Huống chi, thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, ngươi xem, kia trong đó còn kèm theo trong thành bà tánh, đến lúc đó không ai đi hắn khách điếm ăn cơm, hắn sợ là muốn mệt đã chết. Trương Càn Thịnh nhìn đối diện nhanh chóng xuống lại dân chạy nạn, thở dài, hy vọng lần này tình hình tai nạn sớm một chút giảm bớt đi. Hai ngày sau chính ngọ thời gian, Lý Nhạc Nôn vừa mới đuổi tới Diệp huyện. Nước mưa vẫn chưa đình chỉ, toàn bộ thị trấn một mảnh hỗn độn, quan binh không ngừng mà đi trước tổn hại đê đập chỗ thêm bao cát, lại không ngừng nghe thấy khóc tiếng la. Triều đình phái tới cứu tế đại thần càng là không biết bao lâu mới có thể đến. Tới rồi nơi đây mới phát hiện, tình hình tai nạn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, này không chỉ là nước mưa không ngừng, càng có đê đập năm lâu thiếu tu sửa, nếu không như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị hướng đoạn, này trong đó lại không biết có bao nhiêu người, cầm cứu mạng tiền trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Trừ cái này ra, giữa sông mực nước trương thế tấn mãnh, sợ là có nơi đó đường sông không thông, hồng thủy vô pháp giảm bớt, mới có thể tạo thành hiện trạng. Nếu muốn giải quyết, sợ là đến trước khơi thông đường sông, lại tu chỉnh đê đập, đồng thời thay bạc cứu tế ba cánh, như thế, sự tình mới có thể giải quyết. Sự tình nói đến nhẹ nhàng, làm lên lại là khó càng thêm khó, nào một sự kiện, cũng không phải mấy cái bình dân ba cánh liền có thể hoàn thành, còn muốn dựa huyện lệnh cùng cứu tế đại thần. Nhìn dựa vào con đường hai sơn ba cánh, Lý Nhạc Nôn cuối cùng là không đành lòng, tìm cái nơi tương đối an toàn, hướng phụ cận cư dân mượn nồi nấu, ngao chút cháo, đáp cái lâm thời cháo lều, chia những cái đó nhiều ngày chưa từng ăn lương khô, chỉ dựa vào nước mưa rễ cây miễn cưỡng mà sống gặp tai họa bà tánh. Chủ tử, thuộc hạ nhận được tuyến người tin tức, Khâm Sai đại thần đã ra roi thúc ngựa hướng nơi này tới rồi, nhanh nhất chiều nay là có thể đến. Thanh Nguyệt đứng ở Lý Nhạc Nôn bên người thấp giọng nói. Hảo, chúng ta đây hiện tại đi tìm nơi đây huyện thừa. Lý Nhạc Nôn nhìn tàn sát bừa bãi nước sông, nghĩ tổng nên làm chút cái gì mới tốt. Chủ tử, không thể. Thanh Nguyệt tiến lên ngăn cản trụ nàng nện bước, túc thanh nói, nơi đây huyện thừa thịt cá bá tánh thật lâu sau, chỉ sợ chỉ có Khâm Sai đại nhân tới, mới có thể có điều ước thúc. Kia hiện tại làm cái gì, chẳng lẽ liền nhìn này hồng thủy dâng lên, càng nhiều bá tánh chịu khổ. Nếu là ở hiện đại, đã phát hồng thủy, không nói đến cứu viện quan binh sẽ trước tiên đổi tới, cử quốc trên dưới đều có thể phụng hiến chính mình tình yêu. Nhưng nơi này khen ngược, sự tình đã phát sinh lâu như vậy, quan lại không làm, chờ đến sự tình nghiêm trọng, không thèm nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ biết đăng báo triều đình xin giúp đỡ, chính mình tránh ở trong nhà hưởng thụ. Thôi, thôi, cũng không trông cậy vào cái này huyện thừa, Lý Nhạc Nôn thở dài một tiếng, không màng mọi người ngăn trở, đi hướng vỡ đê chỗ, nhìn Hồng Thủy. Lúc này Bao Cắt chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Hồng Thủy, nếu lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Hồng Thủy lại sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ hận chính mình không có tu sửa thủy lợi bản lĩnh, nghĩ không ra ứng đối chi sách, cứu dân với nước lửa. Cô nương không sợ Hồng Thủy, chạy tới nơi này, chẳng lẽ là có lương sách. Một đạo giọng nam ở nàng phía sau vang lên, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt đẹp đẽ quý giá nam tử, người mặc màu đen quần áo, bên hông hai quả bạch chi ngọc, còn có một cái thêu công tinh vi túi tiền. Vừa thấy liền biết địa vị phi phàm. Hắn đứng ở cách đó không xa, thanh lanh sắc bén trong ánh mắt lại lộ ra một tia ôn hòa, lặng lặng đứng, không biết là đang xem nàng, vẫn là đang xem Hồng Thủy. Lý Nhạc Nôn lặng lẽ đánh giá hắn, không cẩn thận ngẩng đầu, lại liếc mắt một cái đâm tiến hắn trong mắt, nhìn hắn tuấn lãng khuôn mặt, không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng đem hắn cùng Phùng Dần làm đối lập, ai ưu ai kém, khó phân sản sản như nhau. Nam tử ho nhẹ một tiếng, Lý Nhạc Nôn đột nhiên hoàn hồn, vội vàng tìm lời nói che giấu chính mình thất lễ. Ta nơi nào sẽ này đó, chỉ là nhìn bá tánh chịu khổ, trong lòng khổ sở. Dứt lời, lại nhìn nam tử, lại nói, đã sớm nghe nói trong triều phái vị anh khí bức người, khí độ siêu phàm khâm sai đại nhân, hiện giờ xem ra, đó là ngài đi. Ha ha ha. Nên nam tử sau khi nghe xong sang sảng cười to, nhìn Lý Nhạc Nôn, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, thời buổi này, nữ nhân thông tuệ cùng mỹ mạo giống như cá cùng tay gấu, không thể kiêm đến, hiện giờ xem này nữ tử, bảo không chuẩn đó là cái kỳ tích. Cô nương hảo nhãn lực, thật không dám giấu giếm, ta đó là đương kim thánh thượng bảo đệ, Lệ Vương Chu Hằng. Không để ý nàng chưa hướng hắn thi lễ, chỉ là một bút nhẹ nhàng bâng quơ, vốn tưởng rằng nàng sẽ hoảng loạn, không nghĩ sóng mắt lưu chuyển, vẫn là bình tĩnh. Nguyên lai là Lệ Vương, thứ tiểu nữ tử mắt vụ về, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng Lệ Vương thứ lỗi. Lý Nhạc Nôn nói văn chíu chíu nói, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều phải loát không thẳng, chính là không có biện pháp, này xem như cổ đại thành viên hoàng thất, trung tâm nhân vật, không dám đắc tội. Chu Hằng cười cười, thức đại thể nữ tử khó được, nhìn về phía Lý Nhạc Nôn ánh mắt, lại nhu hòa chút. Chỉ là một trận kinh hô, đánh gãy suy nghĩ của hắn, theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là có cái binh lính cập bờ biên thân cận quá, một trận hồng thủy đánh tới, chưa kịp trốn tránh, đã bị cuốn vào nước lũ bên trong, biến mất không thấy. Nay đường sông hàng năm vùng đổ, huyện thừa không tăng thêm khơi thông, cứ như vậy gác lại, không ra vấn đề mới là lạ. Chu Hằng ngữ khí không tốt. Chương 135 Phùng Dần đi Diệp huyện. Hắn nhìn vài lần liền đến ra kết luận, đảo không phải có bao nhiêu lợi hại, chỉ là những năm gần đây, các nơi không thiếu có hồng thủy giả, phần lớn đều là vấn đề này, sửa trị nhiều năm, hiệu quả cực nhỏ. Quan lại không làm, giám sát không đúng chỗ, vô luận cái nào sai lầm, đều đủ để tạo thành hôm nay trường hợp. Đúng là đâu, chỉ là không biết Lệ Vương nhưng có lương sách. Lý Nhạc Nôn thật sự là nghĩ không ra biện pháp, có nói là thuật nghiệp có chuyên tấn công, lời này phi hư, nhìn như đơn giản vấn đề, nếu là chưa từng tiếp xúc quá, thật sự là khó, khó như lên trời. Biện pháp tuy có, giải quyết lên lại là khó khăn thật mạnh. Chu Hằng dương mắt nhìn nhìn sắc trời, không bằng ngày mai cô nương cùng với ta cùng tới thống trị đường sông. A, Lý Nhạc Nôn chớp chớp mắt, chính mình tuy rằng rất muốn tới, nhưng là nữ tử lại như thế nào có thể? Không đúng a, chính mình một cái hiện đại người, như thế nào có thể bị phong kiến tư tưởng độc hại, nhân ra đều phát ra mời, không đi nhiều không thích hợp. Hảo a, kia ngày mai sáng sớm, Nhạc Nôn tại đây xin đợi Lệ Vương đại giá. Nàng cười rộ lên, dường như xuân phong quất vào mặt, trong lòng ấm áp. Chu Hằng cười cười, chính mình đường đường vương gia tôn sư, trừ bỏ hoàng thượng, càng là vô cùng tôn quý, sao thế nhưng làm nữ tử tới tham dự bực này sự. Thôi, thả nhìn kỹ hắn nói, nếu thực sự có vài phần bản lĩnh, vì mình sử dụng, đảo cũng không lỗ. Ngày ấy Trương Cản Thịnh nói xong Phùng Dần sẽ lộ vốn, quả thực, không quá hai ngày, Phùng Dần xám xịt mà đem đồ ăn tất cả đều trệ rớt, đổi thành nước cơm tự nhiên là canh nhiều mẹ thiếu, nạn dân bất mãn, lại quay lại Mạc Nương bên này cháo lều. Phùng Dần nhìn đến tình huống này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vốn dĩ muốn làm chuyện tốt, kết quả không nghĩ tới hao tổn như vậy nghiêm trọng, chỉ có thể kịp thời ngăn tổn hại. Nhưng nhìn đến bọn họ lập tức thay đổi hướng gió, chạy đến đối diện, trong lòng hụt hẫng, đang định đi đối diện nhìn xem, một trận đối thoại truyền vào hắn trong tai. Nạn dân giáp, mưa thu các đây là nghèo điên rồi sao? Không đồ ăn liền tính, liền mễ cũng không chịu cấp, một khi đã như vậy, làm gì không trực tiếp cho chúng ta uống nước, càng tỉnh. Nạn dân ất, người làm ăn đều như vậy, lại tưởng bác cái hảo thanh danh, lại không muốn tiêu tiền,

Chương 136 tự mình cứu tế. Như vậy nguy hiểm. Kia nhưng có người nguyện đi. Lời này hỏi ra tới, Lý Nhạc Nôn liền biết chính mình ở ngớ ngẩn, như vậy nguy hiểm sự tình, ai sẽ nguyện ý, lại không khỏi dưới đáy lòng đem kia huyện thừa từ trong ra ngoài mang cái biến, hắn muốn sớm một chút làm tốt này đó thi thố, gì đến nỗi có hôm nay tai nạn. Nàng yên lặng ở trong lòng làm mấy cái hít sâu, lại đem cái gì như là nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu lấy lòng son soi sử xanh loại này câu thơ lấy ra tới niệm mấy lần, rốt cuộc mở miệng nói, ta đi. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng cho chính mình thêm can đảm, Chu Hằng nghe xong thật là cả kinh, một cái tiểu cô nương, liền có như vậy cân quắc không nhường tu mi khí chất, này cơ hồ là một lần có đi mà không có về hành trình, nhưng nàng vẫn là nguyện ý dũng cảm tiến tới, so với bảo vệ biên cương chiến sĩ, chút nào không thua kém. Bất quá, có này phân tâm thì tốt rồi, đi, vẫn là không thể đi. Vì cái gì, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta một cái cô nương ra, làm không hảo nhiệm vụ này? Cũng không phải. Cũng không phải, chỉ là này càng tới gần ứ đổ vị trí, thuyền càng khó đi trước, nếu làm ngươi lẻ loi một mình tiến đến, không khác đi nói, Chu Hằng đột nhiên im miệng, cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Lý Nhạc Nôn cho rằng ra cái gì tân trạng huống, theo hắn ánh mắt nhìn lại, xem xét nửa ngày, vẫn là phía trước như vậy. Làm sao vậy? Cuối cùng nàng không thể không rỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, ý bảo hắn đem phía trước kia nửa câu nói cho hết lời chỉnh. Nhưng Chu Hằng chỉ là cười cười, đối nàng nói, ngươi thật muốn đi. Lý Nhạc Nôn gật gật đầu. Hắn lại hỏi, cho dù là chết, cũng không hối hận. Lý Nhạc Nôn vẫn là gật gật đầu. Nhưng là, ai không sợ chết đâu, bất quá là bởi vì nếu là một người thân chết, có thể đổi về ngàn gia vạn hộ bình an hỉ nhạc, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ha ha ha. Chu Hằng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phân phó thị vệ lấy tới bút mực. Để bút vung lên, lại là phương rền vang hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Này, còn chưa có đi đâu. Liền như vậy chú người khác, thật sự hảo sao. Lý Nhạc Nôn cho rằng đây là viết cho nàng, không cao hứng mà bĩu môi, thật không may mắn. Chu Hằng khỏe mắt dư quang nhìn đến nàng động tác nhỏ, cũng không tức giận, chỉ nói, không phải viết cho ngươi. Vậy ngươi viết cho ai a? Lý Nhạc Nôn kinh ngạc nhất thời đều đã quên dùng tôn xưng. Viết cho chính mình. Dứt lời, đem giấy giao cho thị vệ, làm cho bọn họ hướng trên thuyền phóng bao cắt cùng cục đá. Vừa rồi bọn thị vệ chạm đến xa, không có nghe được hai người đối thoại. Giờ phút này, mấy cái thân vệ nhìn thấy hắn như vậy phân phó, đều là nhiều năm đi theo hắn, như thế nào không biết đây là ý gì, một người tiếp một người quỳ rạp xuống đất, vương gia, không thể. Vương gia, thỉnh tam tư. Nhưng Chu Hằng chỉ là xua xua tay, nói, ta mệnh là mệnh, binh lính mệnh cũng là mệnh, Nhạc Nôn cô nương đều dám ở loại này thời khắc hiến thân, ta nam tử hán đại trượng phu lại há có thể sợ hãi. Lý Nhạc Nôn lúc này mới hiểu được, Chu Hằng là muốn cùng chính mình cùng đi, đáy lòng rất là kính nể. Này dù sao cũng là xã hội phong kiến, có thể đem chính mình cùng sĩ tốt cánh mạng đối xử bình đẳng, đúng là khó được. Theo sau, Chu Hằng cũng không đợi mọi người nhiều lời, cùng Lý Nhạc Nôn lên thuyền, hoa mái chèo hướng kia chỗ chạy tới. Mạc Văn Nguyên mọi người vẫn luôn vội vàng thi cháo, lúc này nghe thấy bên bờ lớn tiếng kêu to thanh âm mới phát hiện, Lý Nhạc Nôn thế nhưng làm ra bực này nguy hiểm việc, gấp đến độ liền phải đi thuyền đuổi theo, còn hảo bị đê khẩu quan binh cùng Thanh Nguyệt ngăn lại. Các ngươi buông ta ra. Mạc Văn Nguyên dùng sức dây rủa, đó là đi chịu chết, các ngươi như thế nào có thể liền trơ mắt nhìn. Mạc Văn Nguyên khởi sướng tàn nhẫn tới quả thực dũng mãnh, liền Thanh Nguyệt đều suýt nữa chế không được hắn, cuối cùng vẫn là Lệ Vương thân vệ đi tới, bắt lấy hắn cổ áo, cả giận nói, ngươi cho rằng liền ngươi quan tâm nàng an nguy. Vương gia nếu là có cái tốt xấu, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Nói, đồng nhiên một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Mạc Văn Nguyên thuận thế ngồi dưới đất, ngày thường nhìn lạnh như băng cùng khối đầu gỗ dường như người. Lúc này thế nhưng khóc đến giống cái lệ nhân. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Kia thân vệ đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ngồi xổm xuống nhìn hắn, đó là người người trong lòng. Tức phụ Nhi. Thật là cân quắc không nhường tu mi, hiệp can nghĩa đảm, nữ trung hào kiệt. Nói sau một lúc lâu, thấy hắn không phản ứng, lại bổ sung nói, yên tâm đi, chúng ta vương gia cũng ở, bọn họ hai người tất nhiên các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Lại đợi nửa ngày, thấy hắn vẫn là không có phản ứng, kia thân vệ kiên nhẫn hao hết, thầm nghĩ, như thế nào cùng cái đàn bà Nhi dường như, đứng dậy muốn đi, lại nghe đến một câu không phải, không phải cái gì đâu. Hắn nghĩ thầm, quan láo tử chuyện gì. Phung dân một đường chạy như bay mà đi, thẳng cảm giác hoảng hốt, mỹ mắt loạn nhảy, có bất hảo sự tình muốn phát sinh, càng là ra roi thúc ngựa một khắc cũng không dám đình, rốt cuộc đuổi ở ngày thứ hai buổi sáng tới Diệp huyện. Lúc đó, hắn đã mệt tinh bì lực tẫn, lại vẫn là tại hạ mã sau khắp nơi đi tìm Lý Nhạc Nôn, chỉ là còn chưa đi hai bước, liền té xỉu trên mặt đất. Chờ hắn tỉnh lại khi, đã là ngày kế buổi sáng, lúc này khoảng cách Lý Nhạc Nôn cùng Lệ Vương Chu Hằng đi thuyền mà đi đã qua đi suốt một ngày. Các ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Nàng một nữ hài tử, nhiều nguy hiểm. Phung Dân cùng Mạc Văn Uyên giống nhau phản ứng, hướng những người đó gào giống. Lệ Vương thân vệ nhận biết Phung Dân, ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể lẳng lặng ai mắng. Mắng sau một lúc lâu, tựa hồ chỉ có chính mình ở diễn kịch một vai, Phung Dân dứt khoát nghỉ ngơi miệng, nghĩ cách. Chính là người đều đã đi cả ngày, có thể có biện pháp nào. Phung Dân ở chỗ này nhớ rõ vào đầu bức thai, không nghĩ tới, trên thuyền kia hai người đã tới nước bùn tắc nghẽn địa phương. Lý Nhạc Nôn cùng Chu Hằng một đường thật là theo gió vượt sóng, vượt năm ải, chém sáu tướng, thu hoạch lớn hàng hóa thuyền nhỏ vài lần đều suýt nữa bị sóng biển ném đi, dựa vào hai người nỗ lực rốt cuộc tới rồi bọn họ mục đích địa. Hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Lý Nhạc Nôn đứng ở đầu thuyền, hơi thở có chút không xong, thuyền nhỏ run rẩy mà thẳng hoảng, hai người muốn lẫn nhau phối hợp mới có thể bảo trì cân bằng. Người cầm cái này, Chu Hằng lấy ra một cái công cụ, thứ này một đầu là cái siêu cấp đại móc. Một khắc sườn hệ ở gậy gỗ thượng, đem kia móc thượng cột lên bao cát, một lát liền trầm đi xuống, hắn đem gậy gỗ đưa cho Lý Nhạc Nôn, một hồi ta hướng một bên chèo thuyền, ngươi liền dùng móc thanh ứ. Lý Nhạc Nôn nhìn trong tay đơn sơ công cụ, trứng mắt, hơi hơi dương miệng, thầm nghĩ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì không ai nguyện ý tới, này không chỉ là nguy hiểm, quả thực chính là kiến càng hám thụ, nói dễ hơn làm. Như thế nào? Có vấn đề? Chu Hằng nhìn nàng bộ dáng, có chút kỳ quái, nhưng là... Khi không ta đãi, sớn hiện tại sóng gió thượng tiểu, còn có thể có một tia mạng sống cơ hội, phải nắm chặt thời gian, vì thế thúc giục nói, không thành vấn đề liền bắt đầu đi. Hảo. Lý Nhạc Nôn tuy rằng bị công cụ khiếp sợ, nhưng cũng biết giờ này khắc này hơi có chậm trễ đó là sống còn, toại liễm tâm thần, cùng Chu Hằng phối hợp, một chút túm hệ móc dây thừng. Chương 137 đúng lúc 3 tháng mùa xuân chỗ tốt không người thấy. Chỉ là, thuyền ở thủy thượng, không thể so ở lục địa. Há là ngươi nói có thể đi thì đi, huống hồ móc thượng còn cột lấy bao cát, tựa như một con vô hình tay chặt chẽ lôi kéo thuyền không cho ngươi đi trước. Chu Hằng nhanh chóng hoa mái chèo, bất quá trong chốc lát công phu, cũng đã mồ hôi đầy đầu. Tuy nói thường xuyên tự mình ước thúc, mỗi ngày rèn luyện, nhưng là làm vương ra, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút sống trong nhung lụa. Chờ đến này thời khắc mấu chốt, mới biết được chính mình thể lực có bao nhiêu kém. Chỉ là nhìn này thay đổi trong nháy mắt thế cục, vẫn là không dám chậm trễ. Nhìn Lý Nhạc Nôn dùng sức túm dây thừng, thủ hạ cảm giác được câu lấy nước bùn, liền đem nó đảo đến bên cạnh. Cứ như vậy, hai người cũng không biết như vậy phối hợp bao lâu, thẳng đến sức cùng lực kiệt, mới dám hơi làm nghỉ ngơi. Bên kia, Phung Dần không biết tại chỗ xoay nhiều ít vòng, bực bội mà nhìn thấy ai đều muốn mắng một đốn. Cuối cùng thật sự ngồi không được, đứng dậy liền phải ra cửa. Ngài muốn tới nơi đó đi. Lệ Vương thân vệ thấy Phung Dần có động tác, vội vàng ngăn lại. Thật sự là bị dọa sợ. Không dám ở thêm một cái người mạo hiểm, sợ vị này tiểu tổ tông một kích động, cũng đi thuyền đuổi theo, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cho dù có 10 cái đầu đều không đủ chém. Tránh ra. Phung Dân ném ra hắn, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích nói, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết, đi tìm huyền thừa, đào kênh xẻ nước lũ. Đúng lúc 3 tháng mùa xuân chỗ tốt không người thấy, không để phòng trầm ngư lạc nhạn điểu kinh tiếng động lớn, tắc sợ tu hoa bế nguyệt hoa sầu run. Đi vào huyện thừa phủ nha, Phung Dân chân còn chưa dạo bước tiến lên đại môn. Liền nghe được bên trong nghe thật náo nhiệt. Gia hỏa này giờ này khắc này, thế nhưng còn có tâm tình nghe khúc nhi, khâm sai đại thần đều đã lấy thân phạm hiểm, này huyện thừa là chán sống rồi. Phung Dân bước đi qua đi, còn chưa đãi huyện thừa có bất luận cái gì phản ứng, một phen ném đi hắn cái bàn, trái cây lăn xuống đầy đất. Thật to gan, ngươi là người phương nào, dám nhiễu ta hứng thú. Huyện thừa khí cực, đứng lên chỉ vào Phung Dân liền mắng. A, ta là ai? Ta là ngươi tổ tông hai chữ văn nhã như hắn. Như thế nào cũng nói không nên lời, vung tay háo, đem lệnh bài móc ra tới, trận to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, ta là ai? A, nguyên lai là Phùng thiếu gia, hạ quan chưa từng sang nên, nhiều có thất kính, thất kính. Kia huyện thừa nhìn đến Phùng Dân lệnh bài, hãi nhảy dựng, đây chính là hầu phủ công tử, sao dám đắc tội? Được rồi, được rồi. Phùng Dân xem này huyện thừa rong rong dài dài, trong lòng càng là bực bội, khâm sai đại thần đều tới, ngươi thế nhưng còn tại đây ăn nhậu chơi bời. Không nghĩ muốn ngươi mệnh sao? Này, này, khâm sai đại thần tới lúc nào, chính là ở bên ngoài, hạ quan này liền đi nên. Dứt lời huyện thừa liền phải xoay người đi ra ngoài. Phung Dân gọi lại hắn, được rồi, khâm sai đại thần tạc liền tới rồi, lúc này đã tự mình đi cứu tế, ngươi nếu là muốn sống, liền nghe ta an bài.

còn nhớ rõ rớt đến giữa sông kia một khắc, nàng là thật sự ôm hẳn phải chết tâm niệm, hiện đại cứ việc chết sớm, nhưng làm một thế hệ đầu bếp, ít nhất danh lợi song thu, nhưng đi vào cổ đại, cái gì cũng không có. Duy nhất chống đỡ nàng chính mình sống sót chỉ có bên cạnh cái kia hôn mê bất tỉnh Chu Hằng. Không phải không có nghĩ tới người nhà, cũng không phải không có nghĩ tới Phùng Dần, chính là, rời đi chính mình, bọn họ hẳn là cũng có thể quá rất khá đi. Đột nhiên mà tới bi thương cảm xúc, không thể ức chế tại đây kiếp sau trọng sinh thời khắc, một chút nảy lên trong lòng, nước mắt thấm ướt gối đầu, trong lòng hình như có một đạo van, ở Phùng Dần xuất hiện ở trên thuyền, ở hắn ôm lấy nàng kia một khắc, liền rốt cuộc quan không được. Cỡ nào hy vọng cuộc đời này có thể có người nọ làm bạn, chính là, hắn không chịu, một chút cảm tình cũng không chịu phân cho chính mình, cố tình còn muốn thường thường làm chính mình hiểu lầm. Nàng hạ quyết tâm, từ ngày mai bắt đầu, không, từ hậu thiên bắt đầu, không bao giờ muốn thích hắn, không bao giờ suy nghĩ có quan hệ hắn một phần một hào, hắn nếu còn dây dưa không rõ, nhất định phải nói rõ ràng, không thể lại xa vào trong đó. Đêm qua ngủ đến chậm chút, chính là đồng hồ sinh học vẫn là sớm đánh thức Lý Nhạc Nôn, mở cửa. Sắc trời còn sớm, đang chuẩn bị hoạt động gân cốt, lại đi nhìn xem ba tánh dàn xếp như thế nào, liền nhìn đến một bên trên mặt đất nằm nghiêng một người, thế nhưng là Phùng Dần. Hắn dựa ngồi ở cạnh cửa, quần áo thượng mang theo chút cho bụi, trước mắt còn có ứ thanh, tựa hồ dựa vào không lớn thoải mái, tả hữu giật giật, một không cẩn thận, ngã quỵ trên mặt đất. Lý Nhạc Nôn không biết chính mình là cái gì cảm thụ, chỉ biết trong lòng sắp sáp, so ăn hoàng liên còn khổ. Chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là đi qua đi. Đem hắn diêu tỉnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này ngủ? Không có phòng sao? Nàng vốn định hung ba ba mà nói với hắn lời nói, lại không nghĩ, mở miệng lại là như vậy ôn nhu, một bên thầm hận chính mình không biết cố gắng, một bên lại tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn nâng dậy tới. Ngươi đừng đi. Phùng Dần thấy nàng đứng dậy, cho rằng nàng phải đi, vội vàng kéo nàng ống tay áo, ta đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Kia ngữ khí ủy khuất như là bị vứt bỏ tiểu miêu nằm ở chủ nhân trước cửa miêu miêu kêu. Ta không đi. Ngươi trước vào nhà đi. Nàng đem Phùng Dần đỡ vào nhà, cuộn nằm tư thế khiến cho hắn chân từng đợt tê dại, vốn định chính mình đi, nhưng là người trong lòng ở đỡ chính mình ai, mặc cho ai sẽ cử tuyệt đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vào phòng, Lý Nhạc Nôn cho hắn đổ ly trà, ngự khí lại khôi phục đến phía trước lãnh đạo. Chương 142 hồi táo thành. Cao ngất, ta ở Lý Nhạc Nôn trước mặt, Phùng Dần lại biến thành cái kia ngượng ngùng đại nam hài nhi, lời nói còn chưa nói. Thính thai trước phím hồng. Rõ ràng tối hôm qua tới tìm nàng thời điểm đã ấp ủ đã lâu, tưởng lời nói cũng lặp lại một lần lại một lần, thậm chí sợ nàng ngày hôm sau không từ mà biệt, đặc biệt ở cửa đợi một đêm, nhưng ai biết, lúc này, lại là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Người rốt cuộc muốn nói gì? Lý Nhạc Nôn xem hắn hự sau một lúc lâu, cũng nói không ra lời, cho rằng hắn là chuyên môn tới tìm chính mình trêu đùa, ngữ khí càng thêm không tốt, ngươi muốn không có việc gì, không cần chậm trễ ta ăn cơm sáng. Chờ một chút, ta nói, cao ngất, ta Phùng Dần nghe nàng nói muốn đi ăn cơm, vội vàng ngăn lại, sợ hiện tại không nói, lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính là, càng là sốt ruột, ở bên miệng nói càng là nói không nên lời. Đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa thanh, hoàn toàn đánh gãy Phùng Dần muốn lời nói. Chỉ thấy Chu Hằng môn cũng chưa gõ, trực tiếp đẩy cửa mà vào, hơn nữa vừa tiến đến liền thẳng đến Lý Nhạc Nôn, lắc lắc nàng cánh tay, nói một tiếng đói. Được rồi, đứng riêu. Bị ngươi hoảng đến choáng váng đầu, này liền mang ngươi đi ăn cơm. Nàng nhẹ nhàng cười, liền muốn đứng dậy dẫn hắn đi dưới lầu ăn cơm. Phùng Dần nhìn cái này mất trí nhớ lệ vương, lại tức lại cấp, đánh không được, mắng không được, còn tới hư chính mình chuyện tốt. Huống chi, hắn thế nhưng công nhiên xông vào nàng phòng, còn cùng nàng lôi lôi kéo kéo. Cao ngất, ngươi dù sao cũng là nữ tử, có thể nào làm một người nam nhân tùy tiện vào ngươi nhà ở. Phùng Dần đầy mặt đều viết đều không vui. Lại bị nàng một câu ngươi không phải cũng là nam đổ đến á khẩu không trả lời được. Này đều gọi là gì sự. Phùng Dần đoán hận mà chờ Chu Hằng bóng dáng, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Một đốn cơm sáng, ăn đến vui vẻ nhất khả năng chính là Chu Hằng, muốn ăn cái gì liền chọc chọc Lý Nhạc Nôn, nàng liền sẽ cười cho chính mình gắp đồ ăn, mà ăn đến nhất ấm áp chính là Phùng Dần, nhìn hai người bọn họ hô động, chỉ cảm thấy chói mắt. Bên cạnh còn ngồi ba cái ăn dưa con chúng, ngày hôm qua đã nghe được sự tình mọn nguồn. Hôm nay chân chính nhìn đến, vẫn là có điểm khó có thể tin. Bọn họ ba người hai mặt nhìn nhau, an tĩnh mà bái chính mình trong chén cơm, không nói một lời, sợ dẫn lửa thiêu thân. Cao ngất, hôm nay tìm cái đại phu cấp lệ vương nhìn xem đi, kéo đến lâu lắm cũng không tốt. Phùng Dần chọc trong chén cơm, nhìn lệ vương, như là một con hộ thực quyền loại. Là nên tìm cái đại phu, bất quá còn phải đợi hai ngày. Vì cái gì? Phùng Dần vừa nghe còn phải đợi, trực tiếp đứng lên, ngươi chớ có đã quên hắn chính là vương gia, hoàng thượng thân đệ đệ, như vậy trì hoãn đi xuống, xảy ra chuyện, ai phụ trách? Ngươi kêu cái gì? Lý Nhạc Nôn nhìn không thể hiểu được phát hỏa hắn, tiếp tục nói, một hồi cơm nước xong chúng ta muốn đi, tự nhiên là đến táo thành cho hắn tìm đại phu. Nga nguyên lai là như thế này, Phùng Dân lại ngượng ngùng ngồi xuống, một lát sau, lại phản ứng lại đây cái gì, vì cái gì nói là các ngươi, ta đây đâu? Lý Nhạc Nôn trộm mắt trợn trắng, mở miệng nói, ngươi Phùng đại thiếu gia ái đi chỗ nào, cùng ta có quan hệ gì? Phùng Dân, tức giận lại vô pháp nhi phản bác làm sao bây giờ? Bọn họ đoàn người ăn qua cơm sáng, chuẩn bị ra khỏi thành. Lý Nhạc Nôn cuối cùng cũng không chống lại Phùng Dân lì lợm la liếm, la lối khóc lóc lan lộn, vẫn là đồng ý hắn cùng các nàng cùng nhau đi. Lý Nhạc Nôn liền rất kỳ quái, Phùng Dân không phải văn nhược thư sinh sao, phải nói hắn không phải văn nhược thương nhân sao. Vì cái gì như vậy sẽ chơi xấu, hay là hắn chính là dựa vào cái này kỹ năng kinh thương. Kia sinh ý còn có thể tốt như vậy, thật là không dễ dàng a. Đi đến cửa thành, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lý Nhạc Nôn kỳ quái, vén rèm lên vừa thấy, lại là những cái đó nạn dân, tự phát tới vì bọn họ tiến đưa, trong miệng niệm ân nhân, trong tay còn cầm đặc sản. Lý Nhạc Nôn trong lòng cảm động, đi xuống xe ngựa, nhận lấy cầm đầu vị kia lão nhân trong tay đồ vật mở miệng nói, chư vị tâm ý lòng ta lãnh, thu này một phần, mặt khác chư vị liền lấy về đi. Nay tình hình tai nạn vừa qua khỏi, dư lại nhật tử cũng thực vất vả, các ngươi bảo trọng, có yêu cầu có thể tới tìm ta. Lúc này Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới, ở tương lai một ngày nào đó, nàng thật sự thành công mà giúp được càng nhiều người, dùng nàng thành lập thương nghiệp đế quốc, vì cái này quốc gia, làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Cảm tạ bà cánh, Lý Nhạc Nôn lại về tới trên xe ngựa, muốn hướng ra phản. Đi rồi gần nửa tháng, cũng không biết trong nhà hay không mạnh khỏe. Nàng bên này vì về sau sinh hoạt tính toán chú tính, nhưng bên cạnh người nào đó lại không chịu làm nàng an an tĩnh tĩnh mà tưởng sự tình. Vốn dĩ Lý Nhạc Nôn ngồi ở trung gian, bên tay trái là Thanh Nguyệt, Tiểu Điệp, bên tay phải là Chu Hằng, Phùng Dần, nhưng Phùng Dần đối cái này cách làm thập phần bất mãn, một hai phải cùng Chu Hằng đổi vị trí, Chu Hằng chỉ là mất trí nhớ, lại không phải ngốc, há là hắn lừa gạt vài câu là có thể đồng ý. Vì thế hắn lại đem chủ ý đánh tới Tiểu Điệp trên người, Tiểu Điệp có sao là như vậy dễ nói chuyện, hai người cãi cỏ ầm ĩ, không trong chốc lát, lại là muốn đánh lên tới. Đủ rồi. Lý Nhạc Nôn bị bọn họ ồn ào đến sọ não đau, trừng mắt Phùng Dần, ngữ khí không tốt, lại nháo cái gì. Không nghĩ ngồi xe liền đi xuống, hoặc là liền cho ta an tĩnh điểm. Phùng Dần tưởng nói nhau nhau lại không ngừng ta một cái, vì sao chỉ mang ta, nhưng nhìn thoáng qua Lý Nhạc Nôn, chung quy là không dám mở miệng, xúc ở kia một góc, mà không lên tiếng. Hai ngày lộ trình, cuối cùng là tới rồi táo thành, bọn họ không đi tòa nhà, thẳng đến trong thành Xuân Phong Lâu, tính toán trước nhìn xem cửa hàng. Lại không nghĩ, Mạc Nương bọn họ đã ở trong tiệm. Sao tới sớm như vậy? Lý Nhạc Nôn xuống xe ngựa, nhìn đến Mạc Nương trước mắt một mảnh đen nhánh, thập phần đau lòng, đã nhiều ngày cho các ngươi lo lắng. Nhìn ngươi, sắc mặt kém như vậy. Mạc Nương nhìn đến Lý Nhạc Nôn, vui vẻ mà ôm lấy nàng, Nhạc Nôn tỷ, chúng ta hảo lo lắng ngươi, sợ các ngươi trở về thẳng đến nơi này, đã nhiều ngày chúng ta đều ở tại trong tiệm. Lý Nhạc Nôn hướng Mạc Nương phía sau nhìn lại, Lý Phụ cũng là vẻ mặt kích động mà nhìn Lý Nhạc Nôn, trong mắt quan tâm che đều che không được. Cha Lý Nhạc Nôn đi qua đi, chúng ta đã trở lại. Hảo. Hảo, trở về liền hảo. Lý Phụ trộm lau nước mắt, Lý Nhạc Nôn nhìn cũng đỏ hốc mắt, Mạc Danh liền nghĩ đến hiện đại kia ca khúc, thường về nhà nhìn xem. Xoa xoa mặt, đem sở hữu cảm xúc đều nuốt trở về, nàng lại đã mở miệng, vất vả các ngươi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Nói đỡ Lý Phụ đi ra ngoài, chúng ta trở về đi, ta cho các ngươi làm đốn ăn ngon, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mọi người đi ra ngoài, lại thừa xe ngựa phản hồi đến vùng ngoại thành tòa nhà. Ai ngờ Phùng Dần lại một lần mặt dậy mày dạn mà theo tới. Lý Nhạc Nôn lại há là có thể nhiều lần dung túng hắn, cầm cái chổi hướng trên người hắn huy. Phùng Dần không nghĩ tới nàng tới thật sự, ở trong viện chạy loạn, khắp nơi tránh né, hoa hoa gọi bậy, thẳng đến hắn nói ra ta đem mưa thu các đưa ngươi, nàng mới dừng tay. Đưa ta? Ta hiếm lạ sao? Lý Nhạc Nôn xoay eo, trừng mắt hắn. Chương 143 lão bà bánh không lão bà. Phùng Dần thập phần chân chó nói. Ta kia tiểu điếm Lý trưởng quầy tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt, chỉ là quyền khi ta tiền thuê nhà thôi. Tiếp theo lại nhìn Lý Nhạc Nôn, thật cẩn thận hỏi, được không? Lý Nhạc Nôn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, Phùng Dần biết đây là cam chịu, vui vẻ mà trở lại hắn phía trước trụ nhà ở nghỉ ngơi, lại phát hiện hắn căn nhà kia bị làm như tạp vật phòng. Hắn lại mặt sáng mày cho chạy ra tới, cuối cùng vẫn là Mạc Nương giúp đỡ hắn đem nhà ở thu thập ra tới, hắn hắc mặt mới hòa hoãn vài phần. Cứ việc như thế. hắn như cũ nhớ thương cấp Chu Hằng tìm đại phu sự, Lý Nhạc Ngôn cũng suýt nữa cấp đã quên, kinh hắn này vừa nhắc nhở. Tính toán phái Mạc Văn Uyên đi thỉnh Thanh Vân tới, chưa từng tưởng Phùng Dần nhưng vẫn cáo anh dũng, chủ động yêu cầu đi, Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cũng liền tùy hắn đi. Phùng Dần chưa thấy qua Thanh Vân, theo chấm đất chỉ tìm tới thời điểm, người sau đang ở quét tước nhà ở. Xin hỏi Thanh Vân đại phu ở sao? Phùng Dần cho rằng kia quét tước nhà ở tiểu ca chỉ là mời đến hạ nhân, nhưng ở trong phòng nhìn một vòng, chỉ có hắn một người. Ta chính là. Thanh Vân nhìn hắn một cái, vung cái chổi, đi đến cái bàn bên, hỏi, nơi nào không thoải mái? Phùng Dần không dự đoán được một cái quét tước vệ sinh hạ nhân đều có thể đương đại phu, tức khắc lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, này đại phu đáng tin cậy sao? Tuy rằng chính mình không thích Chu Hằng, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm cá nhân tới lừa gạt không phải. Hắn chính rối rắm, tiến thoái lưỡng nan là lúc, Thanh Vân đột nhiên cười cười, nói, nhà này y quán chỉ có ta một người. Ai? Phùng Dần kỳ quái, này như thế nào vội đến lại đây? Vẻ mặt giật mình mà nhìn Thanh Vân. Rất kỳ quái sao? Ngươi càng hẳn là kỳ quái chính là nhà này lão bản, tâm lớn đến đem một cái y quán hoàn toàn giao cho một người, một tháng cũng không nhất định tới một lần. Thanh Vân trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Phùng Dần cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc hắn muốn phun tảo chính là Lý Nhạc Nôn, liền chỉ nói, ta chính là bị ngươi lão bản phái tới thỉnh ngươi đi cấp người bệnh xem bệnh. Trước mặt ngoại nhân phun tảo lão bản, có phải hay không sẽ chết thực thảm. Thanh Vân lập tức nhanh nhẹn mà thu thập hòng thuốc, tùy Phùng Dần đi trước tòa nhà. Đương Thanh Vân cùng Phùng Dần đến tòa nhà thời điểm, trong viện chính náo nhiệt mà nói cái gì, đến gần vừa thấy, nguyên lai là Lý Thị tiểu lớp học nhập học lạc. Đêm này cục bột hòa hảo, bôi lên du, xoa ấn đều đều, ấn bẹp, tạo thành hình tròn, đem một cái khác cái gì cũng chưa thêm cục bột cán thành viên phiến trạng, dùng người sau đem người trước bao lên, thu nhỏ miệng lại chiều hạ phong trí. Lý Nhạc Nôn thanh âm truyền đến, Phùng Dần cùng Thanh Vân hai người đều là vẻ mặt tò mò. Phùng Dần ám chọc chọc mà kéo kéo bị tệ đến mặt sau Trương Càn Thịnh hỏi, Càn Thịnh huynh, đây là đang làm cái gì, các ngươi đều như vậy tệ xem. Trương Càn Thịnh cười thần bí, nghe nói là lao bà bánh. Mọi người xem có thể hay không làm ra cái mỹ tiểu nương tới. Phùng Dần vô ngữ, đại phu thật vất vả thanh tới, các ngươi thế nhưng trộm đạo làm tốt ăn, nếu không phải chính mình trở về đến sớm, chỉ sợ sớm đều ăn xong rồi. Hừ, không khai sâm. Phùng đại thiếu gia không vui, nhưng loại này thời điểm là sẽ không có người để ý, bởi vì tiêu điểm đều ở Lý Nhạc Ngôn trên người. Đem bao vây chỉnh tề cục bột dùng tay ấn, trình hình chứng, từ thượng mà xuống quay lên. Cuốn hảo sau cục bột chuyển cái phương hướng. Lại lần nữa lặp lại vừa rồi bước đi. Lần này tinh trí 15 phút. Đối, không sai. Nghe thanh âm, là Lý Nhạc Ngôn ở chỉ đạo mạc đường, hiện tại đem nó xoa khai, xoa viên, trung gian muốn hậu một chút, chung quanh muốn mỏng một chút, đem vừa rồi làm tốt lòng đỏ chứng nhân bao đi vào, thu nhỏ miệng lại chiều hạ, ấn bẹp, lại lần nữa tinh trí 15 phút. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong phòng bếp hai người nhất cử nhất động, thỉnh thoảng còn sẽ có người hỏi thượng một câu mỹ tiểu nương khi nào ra tới. Lúc này Lý Nhạc Ngôn liền sẽ giơ lên khóe miệng, hồi hắn một câu, ở ngươi ăn đến trong miệng thời điểm. Dùng dao ở bánh mặt ngoài hoa vài đạo, bôi lên một tầng khinh bạc đánh nát trứng dịch, có thể lại phóng điểm hạt mè. Chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn đem làm tốt hiện tại còn chỉ có thể xưng là cục bột đồ vật để vào tự chế lò nướng nội, nhìn về phía mọi người, chờ 15 phút là được. Mọi người ăn hạt dưa buông xuống trong tay hạt dưa, uống trà buông xuống trong tay cái ly, chỉ mắt trông mong mà nhìn, sợ khi nào nhảy ra cá nhân tới, chính mình không chú ý tới. Ở đôi mắt đều mau xem thành trọi gà mắt thời điểm, Tiểu Điệp đột nhiên la lên một tiếng, vỗ tay cao hứng mà nói, ta thấy được, ta thấy được. Ngươi nhìn đến cái gì? Lý Nhạc Nôn ngồi ở một bên, nhìn mọi người, đột nhiên nghe được Tiểu Điệp kêu to, rất là giật mình. Mỹ tiểu nương A. Ta thấy được. Tiểu Điệp vẻ mặt nghiêm túc, mọi người đang muốn dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại thấy Lý Nhạc Nôn phụt một tiếng cười ra tới, nha đồng đốc, đó là ngươi tâm lý tác dụng, nào có cái gì Mỹ tiểu nương. Tiểu Điệp không tin, còn muốn biện giải, ta thật sự thấy được, chẳng qua lập tức liền không làm. Nhìn Tiểu Điệp bởi vì bị nghi ngờ mà chu lên cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy nha đầu này xưa nay chưa từng có đáng yêu, cũng không đành lòng đả kích nàng, hảo hảo hảo, ngươi nói có liền có, bất quá hiện tại, lao bà bánh là thật sự có thể ra nồi lạc. Mạc Nương đi đến lò nướng biên, lót miếng vải, thật cẩn thận mà đem lão bà bánh lấy ra tới, tức khắc một cổ tản ra lòng đỏ trứng ngọt hương phiêu ra tới. Mọi người sôi nổi vì đi lên. Một người đoạt một khối, một ngụm chậm gì gì mà ăn. Không có biện pháp, lần này làm được thiếu, cũng không biết có đủ hay không một người một khối, không đoạt mau chút chỉ sợ ăn không đến. Chu Hằng ngửi được mùi hương, cũng thấu qua đi, cầm hai khối liền chạy, mọi người còn đái gọi lại hắn, lại thấy hắn đem trong đó một khối đưa cho Lý Nhạc Nôn, nháy đôi mắt nhìn nàng, giống như là một con cầu khen ngợi hợp kỳ. Phùng Dần thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt, cũng mặc kệ Thanh Vân có nguyện ý hay không, lôi kéo hắn liền hướng bên kia đi đến, đối với Chu Hằng mở miệng, mau ngồi xuống, làm đại phu cho người xem xem. Ở chung mấy ngày, Chu Hằng cũng biết bọn họ không phải người xấu, giờ phút này nghe được Phùng Dần nói, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, vươn tay, nhậm Thanh Vân sờ mạch. Bọn họ ở bên này xem bệnh, mọi người lại không làm, lôi kéo Lý Nhạc luôn hỏi, ngươi không phải nói có mỹ tiểu nương sao? Nơi nào có? Lý Nhạc luôn ha ha cười, ta nhưng chưa nói, là các ngươi nói. Nàng cái này cách nói, mọi người có thể nào làm nàng lừa dối quá quan, không thuận theo không buông tha mà dò hỏi tới cùng. Lý Nhạc luôn bị quân lấy vô pháp, đành phải cho bọn hắn đem lão bà bánh ngọn nguồn, tương truyền ở nào đó triều đại, nào đó người lãnh đạo tìm các loại lý do thu nhập từ thuế, nhân dân bị áp bách, nhưng tục ngữ nói đến hảo, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Nói tới đây, Tiểu Điệp mở miệng hỏi, chủ tử, ngươi nói nửa ngày, nơi nào có mỹ tiểu nương chuyện gì? Lý Nhạc Nôn tiếp tục nói, ngươi nghe ta giảng sao? Ở ngay lúc này, có một cái phản kháng đầu mục, lãnh đạo ba tánh khởi nghĩa, nhưng là chiến hỏa phân tranh, quân đội hối hả ngược xuôi, mang theo lương thực không tiện. Chương 144 thỉnh vương gia trở lại kinh thành. Lúc này, đầu mục thê tử nghĩ ra một cái biện pháp, đem một ít có thể ăn đồ vật đánh nát, dùng thạch mặc ma thành phấn, làm thành tiểu điểm tâm, phân phát cho mọi người, chẳng những phương tiện mang theo, ăn lên cũng thực phương tiện, bởi vì biện pháp này là kia đầu mục phu nhân nghĩ ra được, tên cổ lao bà bánh. Nga, nguyên lai là như thế này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tuy nói không có ăn đến lao bà, nhưng là lao bà bánh hương vị vẫn là thực không tồi sao. Lúc này Thanh Vân chẩn bệnh cũng ra kết quả. Thân thể đã mất trở ngại, chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn Chu Hằng, lại nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, theo ngươi theo như lời, đầu từng chịu qua trọng thương, mất trí nhớ chỉ sợ cùng này có quan hệ. Lý Nhạc Nôn ghét bỏ hắn có chuyện không nói thẳng, quanh co lòng vòng, rong dài, toại nói, ngươi nói thẳng làm sao bây giờ. Ta cho hắn khai chút hoạt huyết hóa ứ dược, lại phối hợp một ít ngoại trị liệu pháp, nhưng không xác định bao lâu sẽ hảo. Thanh Vân biên nói, biên lấy ra giấy soát soát địa viết phương thuốc. Chu Hằng ngơ ngác mà nghe bọn họ đối thoại, không nói một lời. Lý Nhạc Nôn ứng thanh, phái người cùng Thanh Vân trở về lấy dược. Lúc này, Phùng Dần lại bắt đầu không thuận theo không buông tha, không xác định bao lâu sẽ hảo. Kia hắn chẳng phải là muốn vẫn luôn ở nơi này, không được, ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý có ích lợi gì? Lý Nhạc Nôn xem xét hắn liếc mắt một cái, không cao hứng cũng đừng tại đây trụ, ta lại không thỉnh ngươi. Phùng Dần nhìn nàng, mà không lên tiếng, trong lòng lại ở trong tối chọc chọc mà kế hoạch, muốn như thế nào đem Chu Hằng đưa về kinh thành, đừng làm cho hắn ở chỗ này trướng mắt. Cũng không biết là ông trời nghe được Phùng Dần trong lòng khẩn cầu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, liền ở 3 ngày sau, Lý Nhạc Nôn trong nhà tới vài người. Nhà ta phụng Hoàng thượng chi mệnh, tiến đến tiếp vương ra hồi cung. Đương triều bên người Hoàng thượng bên người Thái giám Vương Công Công, lúc này đứng ở tòa nhà nội viện, Lý Nhạc Nôn không nhận biết hắn, suýt nữa đem hắn đuổi ra ngoài, may mắn Phùng Dần kịp thời giữ chặt nàng, cung cung kính kính mà đem hắn thỉnh đến trung thính chủ vị. Chê cười, kia chính là bên người Hoàng thượng người, này nếu không tiểu tâm đắc tội, tất nhiên không có hảo trái cây ăn. Cũng may này Vương Công Công cũng không có so đo quá nhiều, chỉ là làm nàng nhanh đi đem vương gia thỉnh ra tới, đại gia thật sớm chút trở về phục mệnh. Hoàng thượng nghe nói vương gia bị thương, trong lòng thật là lo lắng, hiện giờ vẫn là sớm chút lên đường thì tốt hơn. Dứt lời, lại nhìn về phía Phùng Dần, Phùng thiếu gia, ta lúc gần đi, Phùng phu nhân cố ý dặn dò ta cho ngài mang câu nói. Kia Vương Công Công cười nhìn chung quanh một vòng, chờ đến mọi người bị xem đến tê dại, mới từ từ nói, Phùng phu nhân nói, bên ngoài lại hảo, cũng không trong nhà thoải mái, chỉ ngóng trông Phùng thiếu gia sớm ngày trở về nhà, mọi người đều hảo. Nếu bằng không, ra chuyện gì, ai cũng đảm đương không dậy nổi. Phùng Dần nghe xong cả kinh, thầm nghĩ mẫu thân tất nhiên là biết chính mình ở chỗ này, phải có sở động tác, nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đã quyết định buông sở hữu muốn cùng Lý Nhạc Nôn nói rõ ràng, những việc này cũng sớm hay muộn là muốn đối mặt. Bất quá trước mắt tới nói, vẫn là muốn trước đem mẫu thân ổn định lại nói. Vì thế hắn cười cười, mở miệng nói, nơi này có một số việc vướng chân, quá mấy ngày liền hồi, làm phiền công công thay truyền đạt, Dần nhi nơi này hết thể đều hảo. Kia Vương Công Công khẽ cười một tiếng, nói, Phùng thiếu gia yên tâm, nhà ta định thay truyền cáo. Lúc này, Chu Hằng khoan thai tới muộn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia Vương Công Công nhìn đến Chu Hằng, vội vàng đi ra phía trước hành lễ, nô tài tham kiến vương gia. Nhưng Chu Hằng lại hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì, nhìn hắn, hướng Lý Nhạc Nôn phía sau né tránh, bắt lấy nàng cánh tay nói cái gì cũng không buông tay. Này Vương Công Công nhìn Chu Hằng động tác lắp bắp kinh hãi, đang muốn mở miệng, Lý Nhạc Nôn vội vàng nói, vương gia phía trước bị chút thương, bị thương đầu, mất trí nhớ. Công công mau khởi đi. Áo, nguyên là như vậy. Nói vương công công đứng lên, nhìn Chu Hằng, nói, kia càng muốn sớm ngày hồi cung, thỉnh trong cung ngự y cấp chẩn trị một phen.